những cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Iron Man đã được hiện thực hóa vô cùng ngoạn mục tại nơi này. Tuy nhiên, những chuyên gia và giáo sư này hiếm khi xem phim, không biết đến Iron Man nên cũng không quá cảm khái. Sau đó, dưới sự điều khiển của trần mặt, lớp vỏ của vòng sao được tách ra, để lộ cấu trúc bên trong. Sau khi nhìn rõ các bộ phận bên trong vòng sao, tất cả các chuyên gia đều hít vào một hơi sâu. Tô Cam siêu dẫn vốn đã rất phức tạp, nhưng giờ họ thấy thiết bị này thì chỉ có hơn chứ không có kém. Một mình ngươi thiết kế cái này? Lý Kiếm không thể tin được, nếu thí nghiệm thiết bị vòng sao được thực hiện thành công, vậy thì nhân loại có thể phong thần cho trần mặt được rồi. Cũng không thể nói là thiết kế một mình được, trợ lý trí tuệ nhân tạo của ta đã tối ưu hóa từng bộ phận đơn lẻ của vòng sao. Trần mặt lập tức phủ định. Thiết bị điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân vốn tích hợp nhiều lĩnh vực khác nhau, hắn cũng không phải động não quá nhiều. Lại là trí tuệ nhân tạo à? Một chuyên gia có thâm niên ngạc nhiên nói, trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến mức này rồi sao? Đúng vậy. Sau khi dự án AI của công ty chúng ta được mở rộng, người sẽ thấy trí tuệ nhân tạo xuất hiện ở khắp mọi nơi. Các trợ lý thông minh chuyên nghiệp có thể trợ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn cũng không phải là chuyện lạ. Trần Mặc giải thích xong thì bắt đầu giới thiệu kết cấu của vòng sao. Buồng chân không có hình dạng bất quy tắc. Nó được thiết kế theo mô hình nhiễu loạn plasma của nhiều thí nghiệm mô phỏng trước, nhờ vậy có thể gia tăng sự va chạm mạnh mẽ của plasma trong môi trường tự tính. Trần Mặc trình chiếu hình ảnh 3 chiều độc lập của buồng chân không hình khuyên ra, bên trong buồng chân không còn có một dòng plasma mô phỏng màu đỏ tím đang chảy, giống như một chiếc bánh rán xoắn trông rất đẹp mắt. Có công thức dòng chảy plasma không? Lý Kiếm hỏi. Công thức và mô hình dòng chảy plasma là tài liệu trọng yếu của cơ sở nghiên cứu, nếu viện sĩ Lý muốn tìm hiểu thì xin mời gia nhập dự án nghiên cứu của chúng ta. Trần Mặc nói. Lý Kiếm và những người khác im lặng nhìn nhau, Trần Mặc cũng không để ý nữa mà tiếp tục giới thiệu. Bởi vì chúng ta không thể tạo ra môi trường siêu áp suất như mặt trời, nên phản ứng tổng hợp hạt nhân không thể xảy ra một cách tự phát. Nhưng một khi tốc độ và nhiệt độ của plasma đạt đến một ngưỡng nhất định, phản ứng tổng hợp hạt nhân sẽ phát động ngẫu nhiên. Đến khi đó, môi trường tự tính ràng buộc của vòng sao có thể đạt mức năng lượng tối đa 60 Tesla. Lý Kiếm hít vào một hơi thật mạnh, viện sĩ Trần, người có thể tạo ra một lực hút mạnh như vậy sao? Tất cả ở bên trong này. Trần Mặc trình chiếu một trong những bộ phận cốt lõi nhất của vòng sao rồi tiếp tục giải thích, đây là hệ thống từ trường của thiết bị vòng sao. Tuy nhiên, đối với khuôn mẫu của mỗi mô đun nam châm và dữ liệu từ trường thì ta không tiện tiết lộ ở đây. Hệ thống làm lạnh đâu? Ở chỗ này. Trần Mặc tiếp tục trình chiếu kết cấu hệ thống làm lạnh. Hệ thống làm lạnh của ngươi dùng để làm mát thiết bị dẫn nhiệt chứ không dành cho chất siêu dẫn. Ngươi không sợ nhiệt lượng sinh ra từ chất siêu dẫn sẽ cắt đứt toàn bộ mạch nối ngay lập tức sao? Kha Kiến Nghiệp chen vào. Công nghệ siêu dẫn là thành phẩm của sức mạnh công nghiệp của cả một quốc gia, cho nên khắp thế giới cũng không có nhiều thiết bị Tô Cam siêu dẫn, cho nên Kha Kiến Nghiệp không cho rằng Trần Mặc cũng sẽ có công nghệ siêu dẫn. Tuy vậy, ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng vật liệu mà Trần Mặc sử dụng lại là chất siêu dẫn ở nhiệt độ thường. Ta có một loại công nghệ có thể giải quyết được vấn đề này. Trần Mặc thờ ơ nói. Công nghệ gì? Kha Kiến Nghiệp cả kinh. Nếu vấn đề này cũng có thể được giải quyết, vậy thì những công nghệ chứa trong thiết bị vòng sao kia chắc chắn rất khủng khiếp. Trần Mặc đáp lại bằng một nụ cười bí ẩn mà không nói gì thêm nữa. Thái độ của hắn đã khơi dậy sự tò mò của nhiều chuyên gia, nhưng Trần Mặc vẫn ung dung như cũ. Các vị không cần phải quan tâm mấy vấn đề này đâu. Từ lúc thiết kế, ta đã suy tính các vấn đề này rồi, chỉ là ta tạm thời không thể công khai loại công nghệ này được. Trần Mặc đánh bay sự hiếu kỳ của bọn họ. Nhờ vào vật liệu siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, hệ thống làm mát bình thường cũng đã đủ để kiểm soát nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình hoạt động. Trần Mặc không có ý định công bố về chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng ngay lúc này. Nếu không, đám viện sĩ này chắc sẽ muốn gỡ đầu hắn ra để nhìn trộm, hoặc lại cuốn quýt lấy hắn để có được tài liệu về chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, như vậy rất phiền phức. Vì công nghệ, các nhà khoa học cuồng tín này sẽ không khách khí mà làm liều. Còn thiết bị phân kỳ đang ở đâu? Chúng ta có thể xem qua được không? Lòng nghi hoặc của Kha Kiến Nghiệp đã vơi bớt đi rất nhiều. Cấu tạo của thiết bị vòng sao phức tạp hơn nhiều so với những gì mà hắn đã từng tưởng tượng. Kha Kiến Nghiệp tin chắc rằng người bình thường không thể thiết kế ra một thiết bị như vậy. Đây. Trần Mặc tiếp tục trình chiếu cấu trúc bộ phận phân kỳ của lò phản ứng, tất cả các chuyên gia lập tức bị sốc. Đây chính là hợp kim Wolfram Gallium Beryllium Graphite, ta đã tổng hợp vật liệu này bằng cách bổ sung các nguyên tố hiếm và một số kim loại chịu nhiệt độ cao theo một tỷ lệ cụ thể, nhằm giữ lại một phần các đặc tính kim loại của Gali như nhiệt độ nóng chảy thấp, nhiệt độ sôi cao. Ngoài ra, nó còn có khả năng chịu nhiệt và độ hoạt hóa thấp của Wolfram, có thể chịu được sự va chạm của các nơ trân năng lượng cao. Cái này. Nghe Trần Mặc giới thiệu xong, các chuyên gia đều đã trở nên điên cuồng, đặc biệt là chuyên gia về vật liệu Quách Tiên Minh. Hai mắt ông ta đều đã phát sáng rực rỡ, nếu những tài liệu này mà được công bố ra ngoài thì chắc chắn sẽ đoạt được giải Nobel, giá trị của nó mang đến cho toàn nhân loại không thể đo lường được. Viện sĩ Trần, ta là chuyên gia trên phương diện vật liệu học, hay là cho ta xem thử xem vật liệu này có đúng như lời ngươi nói hay không? Quách Tiên Minh nói. Mọi người đều khiếp sợ, đúng như những gì Trần Mặc dự liệu. Những công nghệ này vốn chưa từng xuất hiện ở thời điểm hiện tại, bọn họ xem chúng không khác gì bảo bối. Giáo sư Quách, ngài không cần phải nhọc công kiểm tra làm gì, chúng ta đã kiểm nghiệm đủ nhiều rồi. Trần Mặc cười nói. Dù một chút tính toán nho nhỏ của mình bị người ta nhìn thấu, nhưng Quách Tiên Minh vẫn mặt không đỏ tim không run. Trần Mặc nói tiếp, hai ngày tới, viện sĩ Vãn hãy hướng dẫn họ làm quen với hoàn cảnh tại viện nghiên cứu nhé. Nếu như có vị nào muốn gia nhập vào nhóm nghiên cứu dự án của chúng ta thì ta sẽ rất hoan nghênh. Hiện giờ, tritium cũng đã được giao đến rồi, chúng ta có thể chính thức tiến hành thực nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân vào hai ngày sau. Sau khi Trần Mặc rời đi, Quách Tiên Minh vẫn còn cảm giác không thể tin được, mở miệng hỏi Vạn Viễn Hy, ông Vạn, trạng thái của kim loại lỏng này đúng như những gì Trần Mặc nói sao? Tính chất của loại kim loại lỏng này khẳng định là độc nhất vô nhị. Nếu bộ phận phân kỳ làm từ hợp kim rắn, thì trong quá trình phản ứng tổng hợp hạt nhân, các hạt nơ trân năng lượng cao va chạm và tác động với nhau trong một thời gian dài, khiến cho bề mặt kim loại bị phân hủy, thậm chí là biến chất. Nhưng kim loại lỏng thì khác, nó vừa có tính dẻo lại còn có khả năng lưu động. Đáy lò phản ứng làm từ kim loại lỏng sẽ có thể tự động thải ra tro heli và các tạp chất lạ khác trong lò phản ứng. Ai nấy đều không ngờ Trần Mặc lại có thể tổng hợp được loại vật liệu lý tưởng này. Đến bây giờ, các viện sĩ vẫn có chút không tin nổi. Quả thực là kim loại lỏng. Vạn Viễn Hy gật đầu. Trước đây, ông ta cũng vô cùng khiếp sợ khi biết được đáy lò phản ứng sẽ đúc từ kim loại lỏng. Nhưng trong khoảng thời gian này, Trần Mặc cứ liên tiếp cho ra mắt vô số loại công nghệ vượt thời đại, Vạn Viễn Hy đã chết lặng đến mức bình thản. Lão Vạn, người có cách nào lấy được tài liệu về không? Quách Tiên Minh hỏi. Không được, đây là tài liệu công nghệ của Kiến Hành Quân. Cho dù ta có là phó tổng kiến trúc sư thì cũng không cách nào có được. Vạn Viễn Hy phất tay bất lực, ý chỉ thẩm quyền của mình cũng có giới hạn. Các loại tài liệu công nghệ trọng yếu như thế này, phó tổng kiến trúc sư như ông ta cũng không thể tiếp xúc được. Khi tới nơi này, Vạn Viễn Hy cũng chỉ tham gia xây dựng vòng sao, hỗ trợ robot thông cài đặt và điều chỉnh dụng cụ, còn những phân đoạn khác đều không nằm trong phận sự của ông. Trên thực tế, nhóm nghiên cứu không thể theo kịp tốc độ của Trần Mặc, chỉ có thể làm nhân viên hỗ trợ. Thậm chí Vạn Viễn Hy còn cho rằng bọn họ đã bị Trần Mặc lừa đến đây cho đủ quân số. Vì cho dù không có bọn họ, một mình hắn vẫn đều có thể xây dựng được vòng sao. Ai, đúng là quá đáng tiếc. Quách Tiên Minh thở dài, vẻ mặt tiếc nuối nói rằng, nếu như thứ kim loại lỏng này thực sự có những tính chất như hắn nói, thì việc phủ thêm một lớp kim loại lỏng như vậy ở đáy lò sẽ có thể gia tăng tuổi thọ của bộ phận phân kỳ lên rất nhiều. Mấy thứ này không vội vàng được. Lý Kiếm mở miệng. Cả nhóm người bình tĩnh trở lại, sau đó bắt đầu suy nghĩ về những thứ mà bọn họ vừa mới nhìn thấy. Sức mạnh công nghệ của công ty Kiến Hành Quân quả thực có thể khơi gợi sự đố kỵ của bất kỳ ai. Ngay cả Kha Kiến Nghiệp, ban đầu hắn còn nhiều chất vấn về vòng sao, nhưng rồi cũng không nói lời nào nữa. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, mỗi người bọn họ đều đã phổ cập những hiểu biết mới. Vòng sao đã được xây dựng hoàn thành, tritium cũng đã được chuyển đến, các công việc chuẩn bị khác cũng đang được hoàn thiện, tất cả đều đang chờ cho thí nghiệm bắt đầu. Sau khi xác định không còn vấn đề gì nữa, Trần Mặc mới xoa xoa thái dương, đặt bút cảm ứng điện tử trong tay xuống và rời khỏi thư viện trong biệt thự. Nguyên liệu thô tritium đã được chuẩn bị xong, các công tác khác cũng đã được hoàn thành, ngày mai chính là thời điểm nghiệm chứng thành quả nghiên cứu của mình, Trần Mặc rốt cuộc cũng đã có thể yên lòng. Kế tiếp, hắn cần phải xem xét các vấn đề sẽ xảy ra trong quá trình thử nghiệm vào ngày mai. Còn các số liệu cụ thể, hắn cần phải đợi sau khi thử nghiệm mới có thể xác định được. Trở về phòng ngủ, Trần Mặc liền nhìn thấy Tiểu Ngư đang tựa vào đầu giường đọc sách, vùng bụng ẩn hiện dưới lớp váy ngủ đã lộ ra hoàn toàn, trông cô rất giống một người mẹ rồi. Ông xã à, Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc, cô khẽ nở nụ cười hiền dịu. Sao còn chưa ngủ? Trần Mặc vuốt một vài sợi tóc tán loạn trên trán Tiểu Ngư. Ta vẫn chưa buồn ngủ nên muốn đọc sách một chút. Tiểu Ngư để quyển sách trên tay xuống bàn. Hai ngày nay, ta bận chuẩn bị cho giai đoạn thí nghiệm, không dành được thời gian quan tâm đến ngươi. Sau khi hoàn thành, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Trần Mặc ngồi xuống bên người Tiểu Ngư, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoa lên bụng cô. Tiểu Ngư hưởng thụ những vuốt ve của Trần Mặc, ánh mắt đầy áp sự ngọt ngào. Ta không cần ngươi chăm sóc đâu, các mẹ đều có ở đây rồi, ngươi còn lo không có ai chăm sóc cho ta sao? Ta đã béo ị ra cả rồi. Kể từ sau khi biết được Tiểu Ngư mang thai, người lớn trong nhà đều vui mừng không xiết. Mẹ Trần Mặc và mẹ Tiểu Ngư đều thay phiên nhau đến để chăm sóc cô, mặc cho cô có kháng nghị thế nào cũng không được. Cơ thể thừa cân khiến tiểu ngư rất thất vọng. Thí nghiệm của ngươi bao giờ sẽ bắt đầu? Ngày mai. Ta vừa đi làm các bước kiểm tra đo lường sau cùng, sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu. Trần Mặc nói. Chúc cho ngươi ngày mai mã đáo thành công, ta và con ở nhà chờ ngươi trở về để ăn mừng. Bà ba đang làm được những điều phi thường, sau này lớn lên, bảo bối cũng sẽ thông minh giống như vậy. Tiểu ngư sờ bụng, nói với vẻ tự hào. Nếu là con gái, bảo bối sẽ xinh đẹp như mama. Huyên Thuyên. Ngươi mau đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Tiểu ngư đẩy Trần Mặc một cái. Được, chờ ta. Trần Mặc hôn lên trán tiểu ngư rồi đi vào phòng tắm. Một đêm yên tĩnh trôi qua. Hôm sau, Trần Mặc rời giường từ sớm, hắn ăn sáng xong thì lập tức chạy ngay đến đảo khoa học với tâm trạng chờ mong. Kể từ khi nhận được công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển tại Thư viện Khoa học Kỹ thuật, Trần Mặc đã luôn chuẩn bị cho ngày này. Bao nhiêu tâm huyết đã đổ dồn vào đó, hiện tại rốt cuộc đã có thể bắt đầu rồi. Anh Mặc, Lý Thành Chi gọi điện tới. Trên đường, thanh âm Mặc nữ liền vang lên. Điện thoại ba chiều phát ra giọng nói sang sảng của Lý Thành Chi. Nghe nói các ngươi chuẩn bị thực hiện thí nghiệm, ta đi qua góp vui được không? Đến đi. Trần Mặc hiểu ngay ý tứ của Lý Thành Chi. Được, ta đã ở ngay cổng của đảo khoa học rồi, ngươi ở đâu? Trần Mặc hơi cạn lời. Ngươi không sợ ta không cho ngươi vào sao? Ta và ngươi đã thân như vậy rồi, không cho ta tham gia thì cũng phải cho ta xem với chứ. Lý Thành Chi cười nói, giám đốc Triệu cũng đến rồi, ta sẽ theo cô ấy vào trong, chúng ta cùng chờ ngươi đến. Thấy hắn ta đã cúp điện thoại, Trần Mặc chỉ biết cười khổ. Lúc hắn cập bến đảo khoa học, Lý Thành Chi đã đợi ở đây từ sớm, đang nói chuyện cùng Triệu Mẫn. Trần Mặc không khỏi ngạc nhiên, hắn hiếm khi nhìn thấy Lý Thành Chi mặc quân phục nghiêm trang như vậy. Khi nghe thấy động tĩnh, cả hai người đều quay ra nhìn Trần Mặc. Không ngờ hành động của ngươi lại nhanh gọn đến mức này, Trần Mặc ngươi cứ âm thầm làm ra những chuyện chấn động như vậy sao? Lý Thành Chi nhìn quanh đảo khoa học. Ta chỉ có chút ít thành tựu này thôi, nếu nói ra thì ngại lắm. Hơn nữa, đây mới đạt mức trung bình mà thôi, cũng không trâu bò như người khác đồn đại. Đợi sau khi thành công, ta sẽ khiêm tốn nhận lời khen này của ngươi. Trần Mặc đắc ý cười nói. Lý Thành Chi chứng kiến bộ dạng giả heo ăn thịt hổ của Trần Mặc, hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cái con người này, đôi khi cần phải được ăn đòn. Triệu Mẫn lắng nghe được hai người nói chuyện, cô hé miệng cười rồi cắt ngang. Chúng ta đi vào trước đi, những người khác đều đang chờ. Hôm nay là một dịp hiếm có khó tìm, dù Triệu Mẫn rất ít liên quan đến các hoạt động ở đảo khoa học, nhưng cô cũng cố gắng dành thời gian chạy tới. Triệu Mẫn muốn nhìn xem thiết biết đã tốn biết bao nhiêu tâm huyết của Trần Mặc, hao tổn biết bao nhiêu của cải công ty kiến hành quân đến cùng sẽ như thế nào. Tình hình công ty vẫn ổn chứ? Trần Mặc hỏi. Mấy ngày qua, hắn chưa từng ghé qua trụ sở, càng không tham dự vào bất cứ sự vụ của công ty, chỉ cắm đầu vào việc nghiên cứu. Mọi sự tình rắc rối 9 phần 10 đều từ ngươi mà ra. Sau khi ngươi đi rồi, công ty tự khắc ổn định. Triệu Mẫn cười nói, mấy hôm nay, ta đang tiếp xúc với Diêu Dật để bàn về kế hoạch quy hoạch thế giới ba chiều. Ngoài ra, những phương diện khác thì đều sóng yên biển lặng, doanh thu của chúng ta vẫn duy trì như cũ. Nhóm người Lý Kiếm đã chờ đợi ở trung tâm chỉ huy từ sớm, lúc này, bọn họ đã có chút sốt ruột rồi. Hai ngày nay, bọn họ đều đi tìm hiểu chuyên sâu về đảo khoa học, kết quả càng tìm hiểu thì lại càng khiếp sợ. Mặc dù đảo khoa học này mới được thành lập chỉ trong thời gian ngắn, nhưng môi trường thí nghiệm ở đây đã vượt xa đảo khoa học ở tỉnh Huy. Một số nhân viên nghiên cứu được phát đến đây đã chia sẻ cho bọn họ một vài tư liệu, khiến cho bọn họ thu được không ít lợi ích. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Những công nghệ nòng cốt chân chính, ngoại trừ Trần Mặc, những người khác đều không có cách nào tiếp cận được. Cảm giác chỉ có xem mà không thể chạm được đã khiến bọn họ vô cùng ngứa ngáy. Nhìn thấy Trần Mặc tiến vào trung tâm chỉ huy, đám người Lý Kiếm bao vây hắn ngay lập tức, bỏ quên luôn hai người Lý Thành Chi cùng Triệu Mẫn. Hai con người bị lãng quên này cũng chỉ liếc nhau, bất đắc dĩ cười rồi tránh sang chỗ khác. Viện sĩ Trần, khi nào thì có thể bắt đầu thí nghiệm? Kha Kiến Nghiệp mở lời, thái độ của hắn chuyển từ nghi vấn sang sốt sắng như hiện tại. Trong vòng chưa đến một ngày, đảo khoa học này đã khiến Kha Kiến Nghiệp chấn động hết lần này đến lần khác. 30 nhân viên nghiên cứu, mỗi người đều có phòng thí nghiệm của riêng mình. Mỗi một phòng thí nghiệm đều được trang bị đầy đủ loại dụng cụ tân tiến nhất, ngoài ra còn có cả máy chiếu ba chiều và trợ lý robot thông minh. Đây quả thực là một môi trường nghiên cứu thoải mái và tự do, một bầu không khí học thuật đầy háo hức. Trong số học sinh của hắn cũng có hai người gia nhập vào nhóm nghiên cứu tại đây. Dù bọn họ đến đây chưa không lâu, nhưng lại tiến bộ đáng kể. Hai học sinh này đã có thể đưa ra kiến nghị cho một số dự án mà ông ta đang nghiên cứu, những ý tưởng và đề xuất của bọn họ đã khiến cho hắn như vừa bị đánh thức khỏi một giấc mộng. Hiện giờ, Kha Kiến Nghiệp đã hoàn toàn bị thuyết phục, chỉ đáng tiếc rằng hắn không thể tham gia vào dự án tại đảo khoa học này. Đừng nôn nóng. Trần Mặc rất bất đắc dĩ. Những chuyên gia, giáo sư này rất hứng thú với các vấn đề học thuật. Khoa học kỹ thuật là điều mà bọn họ sùng bái nhất, đặc biệt là công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Đám người già này đang giống như những người hâm mộ cuồng nhiệt được nhìn thấy thần tượng của mình, vội vã bao vây lấy Trần Mặc. Các ngươi mà còn vây quanh ta như vậy thì làm sao ta tuyên bố thí nghiệm bắt đầu được đây? Một câu nói của Trần Mặc đã khiến cho đám người Lý Kiếm tắt lửa, ai nấy đều lùi lại, không còn vây lấy Trần Mặc nữa. Trần Mặc chỉnh trang lại quần áo một chút rồi bước lên bàn điều khiển chính. Vạn Viễn Hy và 30 nhân viên nghiên cứu đã đến đây trung tâm chỉ huy, ngoài ra còn có cả đội ngũ robot thông minh nữa. Các bước và quy trình thực hiện của thí nghiệm đều đã được thiết lập sẵn và được hoàn thành thông qua trí tuệ nhân tạo. Các nhân viên nghiên cứu chỉ cần hỗ trợ hoặc can thiệp khi có sự cố ngoài ý muốn phát sinh là được. Sắc mặt ai nấy đều trang nghiêm lạ thường, bọn họ có một dự cảm rằng ngày hôm nay có thể sẽ chính là ngày tạo nên lịch sử, mà bọn họ chính là những người chứng kiến giây phút huy hoàng này. Tất cả mọi người đều mang một sự tín nhiệm đến mù quáng đối với Trần Mặc. Trần Mặc đứng ở trên đài điều khiển cao nhất, nhìn một vòng trung tâm chỉ huy, sau đó mở lời, bây giờ, thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân lần 1, chính thức bắt đầu. Khởi động nguồn điện. Theo lệnh của Trần Mặc, nhân viên vận hành lập tức nhấn vào công tắc nguồn. Khởi động nguồn điện thành công. Hệ thống từ trường hoạt động bình thường. Áp suất chân không nền là 40. 6 pa, hệ thống làm mát được kích hoạt, hoạt động bình thường. Bộ chuyển đổi hoạt động bình thường. Dòng điện trường hình xuyến gia tăng, 10.000 ampe. 100.000 ampe. 200.000 ampe. 1,3 mega ampe. Sau khi khởi động thiết bị thành công, trí tuệ nhân tạo của phòng thí nghiệm vòng sau cùng với các nhà nghiên cứu bắt đầu báo cáo tình hình thay đổi trong nhiều mục dữ liệu khác nhau. Phía trong trung tâm chỉ huy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hình ảnh của vòng sao trên màn hình LCD. Lúc này, từng bộ phận trên vòng sao đang lần lượt khởi động, tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh, mắt nhìn không rời. Thanh âm trí tuệ nhân tạo báo cáo số liệu vang lên lần này đến lần khác, chỉ cần vòng sao không phát sinh sự cố đã là một tin tức rất tuyệt vời rồi. Để có thể gia trì phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, thiết bị vòng sao bắt buộc phải đáp ứng hai điều kiện, đầu tiên là làm nóng nhiên liệu deuterium tức thì đến 100 triệu độ C, thứ hai là duy trì phản ứng nhiệt hạch trên 1.000 giây. Để đạt được điều kiện đầu tiên, một dòng điện siêu lớn cần phải được đổ vào từ trường hình xuyến, như vậy mới có thể tạo ra dòng điện cảm ứng đủ lớn trong buồng chân không của vòng sao khi thí nghiệm bắt đầu, nhằm gia tăng tốc độ đẩy nhanh quá trình va chạm và ion hóa của các electron tự do, hình thành plasma có nhiệt độ đạt chuẩn. Nhiên liệu deuterium đang được bơm vào, quá trình bơm nhiên liệu deuterium đã hoàn tất. Dòng điện qua cuộn dây tăng nhiệt ôn đã được tăng lên mức tối đa. Bộ chuyển hướng hoạt động bình thường, hệ thống làm mát bình thường, từ trường dọc bình thường. Chẳng mấy chốc, dòng điện và từ trường đều đạt đến giá trị định trước, việc bơm nhiên liệu cũng hoàn tất, mọi người bắt đầu căng thẳng. Các chuyên gia và viện sĩ có mặt ở đó, thậm chí tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bước kích lửa tiếp theo đây chính là yếu tố then chốt nhất. Để mạch điện của trường năng lực hình xuyến đạt được giá trị nhỏ nhất ngay lập tức, thì dòng điện cảm ứng trong buồng chân không phải biến đổi nhiên liệu deuterium thành thể plasma. Trần Mặc tương đối bình tĩnh, hắn đã sử dụng máy tính siêu dẫn, công nghệ kỹ thuật ba chiều, đồng thời phối hợp với mặt nữ. Một trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, rồi mô phỏng hàng trăm lần mới có được những dữ liệu thí nghiệm này, cho dù thực nghiệm thực tế gặp phải thất bại, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ không quá tệ hại. Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành, các bộ phận đang hoạt động ở trạng thái ổn định, Trần Mặc hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh. Kích lửa. Mệnh lệnh chỉ gồm hai chữ đơn giản của Trần Mặc khiến trái tim của tất cả mọi người co thắt lại trong giây lát. Sau đó, mí mắt của bọn họ giật giật liên hồi khi nhìn thấy số liệu trên màn hình thay đổi lớn trong nháy mắt. Kích lửa thành công. Nhiệt độ chùm tia plasma là 80,14 triệu độ C, cường độ trường dọc là 10,2 Tesla, dòng điện plasma là 1,4 mega ampere và tần số hoạt động. Nhiên liệu đang tràn vào, mật độ plasma đang tăng lên, áp suất đang tăng lên, plasma đang nóng lên. Thanh âm thông báo máy móc của trí tuệ nhân tạo nhưng gõ vào tim của tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy. Những tràng pháo tay và tiếng reo hò lập tức vang lên, không ít nhân viên nghiên cứu đã đỏ hoe vành mắt, vui mừng đến rơi nước mắt. Bọn họ không ngờ thiết bị vòng sao đã kích lửa thành công ngay lần thử nghiệm đầu tiên, thậm chí nhiệt độ plasma đã vượt quá kỷ lục 50 triệu độ C của siêu vòng. Cảm xúc hân hoan qua đi, mọi người tiếp tục im lặng quan sát. Bây giờ, chùm tia plasma đã được hình thành, vấn đề tiếp theo là duy trì thời gian phóng điện. Nếu yếu tố này có thể vượt qua những thí nghiệm trước đây của bọn họ, thì đây nhất định là một bước bứt phá xưa nay chưa từng có. Điều đó cũng có nghĩa, bên cạnh TOCAM và Skelata, một thiết bị tổng hợp hạt nhân thứ ba đã được ra đời. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trí tuệ nhân tạo tiếp tục thông báo các số liệu khác, nhịp hít thở của nhiều nhà nghiên cứu dần trở nên nặng nề. Đã 60 giây đã trôi qua, nếu thời gian plasma phóng điện tiếp tục duy trì thêm 1 phút nữa, nghĩa là lần thí nghiệm này sẽ vượt qua kỷ lục 100 giây duy trì 50 triệu độ C của siêu vòng, bọn họ đã tiến thêm một bước tới mục tiêu cuối cùng trong công cuộc biến đổi năng lượng hạt nhân. 99100101102 khi chùm tia plasma duy trì phóng điện hơn 100 giây liên tục, những tiếng hoan hô cuồng nhiệt tiếp tục vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Ngay từ lần thử nghiệm thiết bị vòng sao đầu tiên, bọn họ đã tạo ra một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của thế giới. Lý Kiếm nắm chặt hai tay, đôi mắt trở nên đỏ hoe. Bọn họ đã nỗ lực cả đời, chỉ cần đến một ngày, khi công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát có thể tạo ra một nguồn năng lượng sạch hoàn toàn mới cho toàn nhân loại. Giờ đây, ông ta đã nhìn thấy hy vọng này ở Trần Mặc, một chàng trai trẻ chuyên tạo ra những kỳ tích chấn động lòng người ban đầu, Lý Kiếm cũng không có nhiều kỳ vọng vào lần thử nghiệm này. Thậm chí ông ta còn nghĩ thầm, nếu plasma có thể phóng điện liên tục hơn 10 giây thì đã là một thành công lớn rồi, nhưng kết quả lại vượt xa sức tưởng tượng của ông. Lúc này, Lý Kiếm cũng không biết phải diễn tả sự phấn khích của mình như thế nào nữa. Người đứng bên cạnh Lý Kiếm là Vạn Viễn Hy, thân thể ông ta đang run rẩy kịch liệt. Ở độ tuổi thất thập cổ lai hy, Vạn Viễn Hy chưa bao giờ hưng phấn xúc động như ngày hôm nay. Vạn Viễn Hy là một trong những nhà nghiên cứu lớn tuổi và có thâm niên nhất tại Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma, cho nên ông gần như đã chứng kiến toàn bộ quá trình phát triển của dự án tổng hợp hạt nhân có kiểm soát của Trung Quốc, xuất phát điểm từ con số 0 cho đến khi lọt vào danh sách các quốc gia đứng đầu thế giới. Trong suốt cuộc đời mình, Vạn Viễn Hy chỉ có một mong muốn duy nhất, chính là được nhìn thấy nhà máy điện nhiệt hạch ở ngoài đời thực. Khi đến cơ sở nghiên cứu của Trần Mặc, ông chỉ mang tâm thế học tập những lý luận mới lạ của hắn, chứ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Trần Mặc có thể đạt được bất kỳ thành tựu đáng kể nào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Thế nhưng ngày hôm nay, ông rốt cuộc cũng đã nhìn thấy ánh sáng nơi cuối con đường. Lần thí nghiệm tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đầu tiên với thiết bị vòng sao đã phá vỡ những thành tựu nghiên cứu trong những thập kỷ vừa qua của mình. Tâm trạng lúc này của Vạn Viễn Hy vừa buồn lại vừa vui, buồn là vì Sở Nghiên cứu Vật lý Plasma bọn họ đã làm việc vất vả mấy chục năm mà lại thua trước thành tựu một năm của chàng trai trẻ này, nhưng ông cũng rất vui là khi được nhìn thấy khả năng thành công của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ngoài trừ Lý Kiếm và Vạn Viễn Hy, Kha Kiến Nghiệp, Quách Trường Minh và những người khác đều đỏ hoe hai mắt. Người ngoài không thể hiểu được tâm trạng của bọn họ lúc này, cho dù thiết bị vòng sao không phải là thành phẩm do họ tạo ra, nhưng bọn họ cũng vô cùng tự hào khi nhìn thấy hy vọng của các ứng dụng mà năng lượng hạt nhân có thể đem lại cho người dân trong khoảng thời gian sinh thời. Vào lúc này, một số chuyên gia và viện sĩ lớn tuổi cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Quá trình phóng điện liên tục của plasma đã kéo dài trong 150 giây. Nếu khoảng thời gian này có thể đạt hơn 1.000 giây, điều đó có nghĩa vòng sao đã có thể điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân. So với các chuyên gia ở Học viện Kỹ thuật, tâm trạng của Trần Mặc bình tĩnh hơn nhiều. Trong lúc quan sát quá trình vận hành của vòng sao, trong đầu hắn liên tục hiện ra đủ loại tình huống phát sinh đối với từng dữ liệu khác nhau, đồng thời cũng tính toán phương pháp tối ưu hóa cho các vấn đề đó. Hệ thống làm mát hoạt động bình thường, bộ chuyển hướng hoạt động bình thường, trường dọc ổn định, trường góc ổn định. Quá trình phóng điện của tia plasma đã kéo dài 280 giây, Trần Mặc cũng bắt đầu chìm trong những suy tư. Bởi vì bầu khí quyển trái đất không có áp suất khổng lồ như bên trong mặt trời, nên phản ứng plasma không thể tự phát một cách ngẫu nhiên. Vì lẽ đó, thiết bị vòng sao phải đảm bảo nhiệt độ của plasma đạt mốc 100 triệu độ C trong hơn 1.000 giây thì mới có thể tạo thành các điều kiện cần thiết để plasma hoạt động ổn định và phóng điện liên tục. Một khi các điều kiện để duy trì phản ứng được tạo thành, hiệu suất sử dụng của nhiên liệu deuterium sẽ được nâng cao, khả năng tự duy trì của tritium được phát động, từ đó cung cấp một dòng năng lượng liên tục ổn định để kéo dài quá trình phóng điện. Nhưng ngay lúc bắt đầu, nhiệt độ tức thời của plasma không đạt đến hàng trăm triệu độ C, phát sinh sai lệch nghiêm trọng so với dữ liệu thử nghiệm mô phỏng, nên Trần Mặc cũng không chắc quá trình phóng điện có thể duy trì trong bao lâu. Trong trung tâm chỉ huy vào lúc này, hàng chục nhà nghiên cứu đều nhìn chằm chằm về phía trước, không ai dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ thời khắc lịch sử sắp tới. 495 giây trôi qua, hoạt động phóng điện liên tục của plasma ở nhiệt độ cao trong môi trường từ tính ràng buộc cuối cùng cũng dừng lại. Tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy lập tức reo hò cuồng nhiệt. Nhiệt độ plasma đạt được gần 90 triệu độ C, quá trình phóng điện liên tục duy trì trong 495 giây, kết quả này đã vượt xa sự mong đợi của mọi người. Đây chính là một bước đột phá lớn lĩnh vực nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân, mục tiêu ứng dụng thành công năng lượng hạt nhân đã ở gần ngay trước mắt. Nếu kết quả của thí nghiệm này được công bố ra bên ngoài, nó chắc chắn sẽ tạo ra một trận sóng to gió lớn toàn thế giới. Trần Mặc thở dài một tiếng vì không hài lòng, quá trình vận hành mà hắn muốn không chỉ diễn ra trong vài phút, mà là trong nhiều năm hoặc thậm chí hàng chục năm. Mặc dù kết quả này đã là một bước đột phá cực lớn đối với nền khoa học kỹ thuật hiện tại, nhưng Trần Mặc vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng. Đối với hắn mà nói, nếu không thể tạo ra nguồn năng lượng sạch ở đầu ra, vậy thì thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân xem như đã thất bại. Bây giờ, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho lần thử nghiệm thứ hai. Trần Mặc đột nhiên dội một chậu nước lạnh xuống bầu không khí hào hứng trong trung tâm chỉ huy, khiến tất cả mọi người đang chìm đắm cảm xúc hân hoan khôn xiết đều có chút hốt hoảng. Giọng nói bình tĩnh của hắn như đang biểu lộ thái độ không hài lòng đối với kết quả này. Plasma phóng điện liên tục gần 500 giây với nhiệt độ gần 90 triệu độ C, vậy mà Trần Mặc vẫn chưa hài lòng sao? Cho dù bọn họ đã hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc nghiên cứu, nhưng cũng chưa bao giờ đạt được thành tích này đâu đấy. Viện sĩ Trần, nhanh như vậy đã làm thí nghiệm lần hai sao? Vạn Viễn Hy có chút không thể tin được. Đúng thế. Trần Mặc gật đầu. Người không đi tìm kiếm các vấn đề của thí nghiệm sao? Sau đó suy xét đến phương án tối ưu hóa thiết bị. Vạn Viễn Hy hỏi. Hiện tại, lần thí nghiệm thứ nhất chỉ vừa mới hoàn thành, vậy mà Trần Mặc đã muốn chuẩn bị cho lần thí nghiệm thứ hai luôn sao? Mục đích khi thực hiện thí nghiệm chính là thu thập dữ liệu để tìm ra phương án tối ưu hóa và điều chỉnh thiết bị, sau đó mới tiếp tục thử nghiệm, rồi lại tối ưu hóa và điều chỉnh, từng bước cho đến khi thành công triệt để. Động thái vội vàng như vậy sẽ không mang lại nhiều kết quả. Ta sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong thí nghiệm, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị là được. Sau khi ta xử lý dữ liệu thí nghiệm thực tiễn xong, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành thí nghiệm càng sớm càng tốt. Trần Mặc nói. Hắn dám khẳng định rằng thiết bị vòng sao hiện tại đã có thể điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng các thông số của mỗi bộ phận khác nhau vẫn chưa đạt chỉ tiêu nên mới dẫn tới thất bại. Hắn chỉ cần điều chỉnh các thông số thí nghiệm theo tiêu chuẩn ban đầu, nói không chừng, lần thử nghiệm tiếp theo sẽ đạt được thành công. Hả? Lý Kiếm và những người khác kinh ngạc nhìn nhau. Nhưng không ai có thể mở miệng phản đối. Thí nghiệm vòng sao vừa rồi đã hoàn toàn chinh phục đám viện sĩ. Hiện tại, quyền phát ngôn của Trần Mặc đối với lĩnh vực phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát đã vượt xa tất cả bọn họ. Trần Mặc vừa có thể thiết kế một thiết bị điều khiển phản ứng tổng hợp hạt nhân, sau đó lại kiến tạo ra thành phẩm trong một khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó, kết quả thí nghiệm của hắn lại vượt qua nỗ lực hàng chục năm của tất cả những người đi trước ngay từ lần đầu tiên. Những điều kể trên đã cho thấy, thực lực của bọn họ vốn không cùng đẳng cấp với Trần Mặc. Viện sĩ Vạn, ngươi hãy đi trình bày với Học viện Kỹ thuật, đề xuất gửi thêm 500 gram nhiên liệu tri ti qua đây. Chúng ta có thể sẽ phải thực hiện thí nghiệm nhiều lần, nên 500 gram nguyên liệu đó sẽ được dùng để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp. Trần Mặc nói với Vạn Viễn Hy. Được. Vạn Viễn Hy gật đầu. Hiện giờ, Trần Mặc chính là người mà ông ta tin tưởng hơn bao giờ hết. Được rồi, mọi người hãy tiếp tục làm việc, chuẩn bị cho lần thí nghiệm tiếp theo, đợi đến khi thí nghiệm vòng sau thành công mỹ mãn, ta sẽ tổ chức ăn mừng với mọi người. Sau khi chào tạm biệt mọi người, Trần Mặc rời trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sau cùng với Triệu Mẫn và Lý Thành Chi. Thí nghiệm đạt được thành công lớn như vậy, nhưng có vẻ như viện sĩ Trần không hài lòng lắm nhỉ. Sau khi đám người Trần Mặc và Triệu Mẫn rời đi, Lý Kiếm nhìn Vạn Viễn Hy, những người khác cũng đồng thời quan sát ông ta, bọn họ hiển nhiên là có cùng một nghi hoặc. Có thể là mỗi cá nhân có một góc độ nhìn nhận vấn đề khác nhau, nên đối với viện sĩ Trần, nếu thiết bị vòng sau chưa thể vận hành ổn định liên tục, thì thí nghiệm này vẫn được coi là thất bại. Vạn Viễn Hy thở dài một tiếng. Từ góc độ của bọn họ, lần thử nghiệm này là một thành công xưa nay chưa từng có. Nhưng Trần Mặc thì khác. Ngay từ đầu, hắn chỉ muốn theo đuổi hiện tượng plasma duy trì sự cháy mãi mãi. Đối với họ mà nói, đó chính là bài toán cuối cùng trong kỳ thi đại học, độ khó của nó đã vượt qua phạm vi tài liệu đề cương, mắt xem không hiểu mà đầu cũng không giải ra được. Nhưng trong mắt Trần Mặc, đây chỉ là một phép tính đơn giản, nếu không tìm ra đáp án chính xác hoàn toàn, hắn đương nhiên sẽ không quá vui mừng. Bây giờ, chúng ta hãy chuẩn bị cho lần thí nghiệm tiếp theo như viện sĩ Trần đã nói. Vạn Viễn Hy dặn dò các nhân viên nghiên cứu có mặt ở đó. Sau khi đạt được thành công lớn đến nhường này, tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực làm việc. Không ai có thể đoán trước liệu mình có thể làm nên lịch sử trong lần thí nghiệm tiếp theo hay không. Cái gì? Thiết bị vòng sao vận hành ổn định và tạo ra phản ứng plasma ở nhiệt độ gần 90 triệu độ C trong 495,43 giây sao? Sau khi ghen tin, Vương Niên bật dậy khỏi ghế ngồi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ngươi xác định kết quả này là sự thật? Đúng vậy, ta đã tận mắt chứng kiến, viện sĩ Lý và lão Quách cũng đều có mặt ở hiện trường, nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi bọn họ. Bây giờ, lão Quách và những người khác đều muốn tham gia hạng mục vòng sau. Giọng nói ở đầu dây bên kia của Vạn Viễn Hy tràn ngập vui sướng, ai nấy đều có thể tưởng tượng tâm trạng của ông ta tốt như thế nào. Đây chắc chắn là một trò đùa. Vương Niên nói, Quách Trường Minh là chuyên gia vật liệu hóa học, ông ta dẫn đầu hạng mục nghiên cứu vật liệu chế tạo bộ phận phân kỳ. Ngoài ra, Lý Kiếm, người phụ trách hạng mục thí nghiệm siêu vòng, cũng tự nhận định thí nghiệm siêu vòng của mình không cần tiếp tục nghiên cứu nữa rồi. Ngươi có thể sao chép lại một bản số liệu thí nghiệm được không? Vương Niên hỏi. Không được, ta không có quyền sao chép dữ liệu nếu không có sự cho phép của viện sĩ Trần. Có điều, Trần Mặc hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, Vạn Viễn Hy nói. Trong lúc hai bên bàn bạc các điều khoản hợp tác, bọn họ đã thỏa thuận rằng chỉ những nhân viên nghiên cứu tham gia hạng mục vòng sau mới được phép tìm hiểu cơ sở dữ liệu, ngay cả các viện sĩ tại Học viện Kỹ thuật cũng không được rớ vào. Vì vậy, nếu muốn xem tư liệu, đám người này bắt buộc phải tham gia vào nhóm nghiên cứu thì mới có thẩm quyền tìm xem những dữ liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu của mình. Đây cũng là điều kiện để Trần Mặc thu hút nhân tài, đồng thời ngăn chặn hiện trạng rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Lúc hai bên thương lượng hợp tác, bọn họ đều nghĩ hạng mục này không quá khả quan, cho nên có phần xem nhẹ những điều khoản này. Không ai có thể lường trước Trần Mặc lại có thể nghiên cứu phát minh quá nhiều kỹ thuật tiên tiến trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Được rồi. Vương Niên có chút tiếc nuối, chả trách Lão Quách và những người khác đều muốn tham gia đội ngũ của Trần Mặc. Hắn dùng thủ đoạn treo mở trước miệng mèo, bọn họ chỉ có thể nhìn nhưng không thể động vào các kỹ thuật thần kỳ, quả thật biết cách treo ngươi người khác. Ngươi gọi điện về đây là có chuyện gì? Cần hỗ trợ gì sao? Thí nghiệm vừa mới hoàn thành, viện sĩ Trần có vẻ không hài lòng. Hắn không hài lòng với kết quả này. Hắn muốn thăng thiên sao? Khi Vương Niên nghe thấy câu này, hắn nhảy dựng lên, thiếu chút nữa buông lời chửi rủa. Sở nghiên cứu vật lý Plasma là nơi tập hợp của những nhà vật lý hàng đầu trong nước, thậm chí còn tuyển dụng thêm một số chuyên gia nước ngoài, bọn họ miệt mài nghiên cứu hàng chục năm trời mới đưa chuyên ngành vật lý học ở Trung Quốc sánh tầm thế giới. Hiện tại, Trần Mặc đã bỏ xa bọn họ ngay từ lần thí nghiệm đầu tiên, duy chỉ điều này đã quá đủ đả kích rồi, vậy mà Vạn Viễn Hy còn nói rằng Trần Mặc vẫn chưa hài lòng với kết quả thí nghiệm. Ngươi đừng nói vậy, viện sĩ Trần có thể thực sự có khả năng thăng thiên đấy. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể hái mặt trời xuống, điều khiển mặt trời giữa những tràng pháo tay. Vạn Viễn Hy nói đùa. Vương Niên, viện sĩ Trần đang chuẩn bị cho lần thí nghiệm thứ hai. Viện sĩ Lý và Lão Quách tạm thời vẫn chưa trở về để hỗ trợ chuẩn bị cho lần thí nghiệm sắp tới, người có muốn đến đây không? Muốn, sao lại không muốn chứ? Vương Niên lập tức bắt lấy cơ hội, ngay cả khi Vạn Viễn Hy không nói, ông cũng muốn đến đó một chuyến. Tất nhiên, không có điều gì quan trọng hơn việc chứng kiến phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát được tiến hành thành công. Còn có, vòng sau có thể cần tiến hành thí nghiệm nhiều lần. Viện sĩ Trần nói rằng có thể cần 500 gram nhiên liệu triti để dự phòng. Vạn Viễn Hy nói. Được, ta sẽ thông báo với Học viện Kỹ thuật và Tập đoàn Công nghiệp Hạt nhân để vận chuyển nguyên liệu thô qua đó sớm nhất có thể. Vương Niên không do dự mà đồng ý, sau khi cúp điện thoại, Vương Niên thu dọn cặp sách một cách qua loa, cất tài liệu vào két sắt rồi rời khỏi văn phòng. Ông ta không hề nghi ngờ tin tức của đám người Vạn Viễn Hy có vấn đề, bởi vì Vạn Viễn Hy không cần phải lừa hắn, vả lại còn có Lý Kiếm và những người khác đồng thời kiểm chứng. Một khi thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân diễn ra thành công tốt đẹp, Học viện Kỹ thuật bọn họ cũng sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích, bởi vì Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc đã được cấp trên phê duyệt mối quan hệ liên doanh giữa bọn họ với công ty Kiến Hành Quân. Hiện tại, thiết bị vòng sau đã có thể duy trì phản ứng plasma hoạt động ổn định trong 495 giây ở nhiệt độ gần 90 triệu độ C, thành tích này đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới. Vậy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Chẳng lẽ không vượt xa con số này sao? Có thể nói, đây là lần đầu tiên mà loài người ở gần với các ứng dụng năng lượng hạt nhân nhất, thành công ở gần ngay trước mắt. Vương Niên có thể tưởng tượng, Vạn Viễn Hy và những người khác đã phấn khích như thế nào vào thời điểm chứng kiến bước đột phá lớn này. Một mặt khác, Trần Mặc mang theo số liệu thí nghiệm vừa thu được, đi ra khỏi trung tâm dữ liệu và rời cơ sở nghiên cứu trên đảo khoa học. Trên đường đi, Lý Thành Chi không nhịn được mà hỏi hắn. Nhìn dáng vẻ của viện sĩ Vạn và những người khác, chắc hẳn thí nghiệm đã rất thành công đúng không? Đây là lần đầu tiên mà ta thấy nhiều chuyên gia nước mắt giàn giụa như vậy. Vừa thành công, cũng vừa không thành công, tùy theo nhận định của ngươi. Sao lại nói như vậy? Lần thử nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân đầu tiên mà có thể đạt được thành tích như thế này thì quả thực là một thành công rất đáng nể. Có thể nói, nó đã mở ra một hành trình mới trong lĩnh vực nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân. Trần Mặc nói. Nhưng ngươi có vẻ không hài lòng lắm. Mặc dù kết quả khá khả quan, nhưng đối với ta mà nói, đó cũng không được tính là thành công. Quá trình phóng điện liên tục của plasma duy trì trong 495 giây, nhìn thì có vẻ là nhiều, nhưng đối với mục tiêu mấy năm hay mấy chục năm mà nói, con số này không thấm vào đâu cả. Bản thân ta muốn mua dưa hấu, nhưng lại chỉ nhận được hạt mè, đó chính là loại tâm trạng như vậy. Trần Mặc giải thích. Hắn có đầy đủ cơ sở lý luận và tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, sự trợ giúp của bộ não siêu cấp và trí tuệ nhân tạo mặt nữ, thậm chí còn tiêu tốn vô số nguồn lực tài chính và vật chất. Có thể nói, hắn đang sở hữu những điều kiện nghiên cứu hoàn mỹ nhất, nên thành tích này quả thực không đáng nhắc tới. Hắn đã dùng công nghệ ảnh chiếu 3 chiều để mô phỏng thí nghiệm ở trạng thái lý tưởng, còn khi tiến hành thí nghiệm ở thực tế thì lại phát sinh một số sai lệch. Vì thế, hắn cần phải phân tích số liệu thí nghiệm thu về, sau đó để mặt nữ điều chỉnh lại tham số tương ứng, vậy thì lần thí nghiệm tiếp theo có thể sẽ đạt được thành tích tốt hơn. Tuy thí nghiệm lần này chưa đạt được thành công mỹ mãn, nhưng thu hoạch cũng không ít. Hắn rốt cuộc cũng đã có thể chứng minh các lý luận của mình, chỉ là phần số liệu có hơi sai lệch so với dự tính. Sau khi nghe Trần Mặc giải thích, Lý Thành Chi lập tức hiểu ra. Mục tiêu ban đầu của Trần Mặc quá cao, vì vậy mà hắn mới không hài lòng với kết quả này. Nhưng Lý Thành Chi không nói thêm gì nhiều, dù sao thì Trần Mặc là người chịu trách nhiệm chính cho hạng mục này, hắn mới có quyền lên tiếng nhất. Nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh đến mức rơi nước mắt sung sướng của những chuyên gia và viện sĩ kia, lần thí nghiệm này chắc chắn đã đạt được thành quả khó tin, chẳng qua lại thấp hơn mong đợi của Trần Mặc mà thôi. Ngươi lần này đến đây chỉ để xem thí nghiệm của ta thôi sao? Trần Mặc hỏi. Nếu ta nói đúng thì ngươi có tin không? Lý Thừa Chí cười nói. Trần Mặc lắc đầu, thật sự có chút không quen, ngươi nhất định phải có nhiệm vụ thì mới đến tìm ta. Giáo quan Lý cũng không phải loại người nhàn rỗi không có việc gì làm nên tới xem náo nhiệt, hay nhiệm vụ của ngươi là tới đây xem thí nghiệm của ta? Kha kha. Lý Thành Chi cười sảng khoái. Suy cho cùng, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có tầm ảnh hưởng vô cùng đặc biệt, nên một doanh nghiệp tư nhân bình thường căn bản không được phép thực hiện thí nghiệm loại công nghệ này, ngay cả vật liệu và thiết bị thí nghiệm cũng không thể có. Công ty Kiến Hành Quân quả thực đã nhận được rất nhiều ưu ái từ quốc gia. Với tư cách là một nhân viên đặc phái, đồng thời cũng là người quen thuộc với Trần Mặc nhất, Lý Thành Chi đã được cử đến đây để kiểm tra tình hình và báo cáo trực tiếp với cấp trên. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Được, vậy ta không khách khí đâu. Hay chúng ta cứ ăn trong căng tin của đảo khoa học đi. Ta đang mặc quân phục, không dám tùy tiện vào những nhà hàng năm sao mà ngươi ra vào. Lý Thừa Chí cười chỉ vào bộ quân phục trên người hắn. Được. Trần Mặc khẽ gật đầu. Sau khi ba người dùng bữa xong, Lý Thành Chi lập tức nói lời tạm biệt. Trước khi rời đi, hắn đã thông báo với Trần Mặc rằng mình sẽ lại đến xem lần thí nghiệm tiếp theo, Trần Mặc đương nhiên cũng không phản đối việc này. Sau khi tiễn Lý Thành Chi, Trần Mặc và Triệu Mẫn cũng vội vã đến trụ sở tổ kiến. Ngươi lại tiếp tục trú ẩn trong phòng thí nghiệm, tiến hóa thành trạch nam kỹ thuật, ẩn sao? Trên đường về, Triệu Mẫn hỏi Trần Mặc. Thí nghiệm lần một vừa mới hoàn thành, ta sẽ phải tập trung xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm một khoảng thời gian. Ngươi hãy giúp ta quản lý công ty, nếu không phải việc gì quan trọng đặc biệt thì tạm thời đừng quấy rầy ta. Trần Mặc nói. Hạng mục thế giới ba chiều mà chính quyền thành phố Tân Hải đang chuẩn bị quy hoạch có được coi là việc quan trọng không? Triệu Mẫn nói. Việc này không vội, Diêu Dật chắc không xử lý nhanh vậy đâu. Nếu ngươi có việc cần tìm ta, vậy thì phải chờ ta giải quyết công tác thí nghiệm trước rồi hẳn bàn chuyện khác. Ừ, ngươi cứ yên tâm nghiên cứu là được. Hiện tại, đội ngũ quản lý của công ty gần như đã hoàn thiện, cho dù ngươi có nghỉ hưu để làm giáo viên thì công ty vẫn có thể hoạt động bình thường. Triệu Mẫn nói trêu chọc. Trần Mặc trực tiếp trợn trắng hai mắt, cô nàng này thật sự coi hắn là thầy mã rồi. Sau khi trở về tòa nhà số 1, Trần Mặc thay áo khoác thí nghiệm, lao vào phòng thí nghiệm vật lý, cắm ổ USB chứa số liệu thí nghiệm từ đảo khoa học vào máy tính. Mặc nữ, xử lý số liệu thí nghiệm ngay bây giờ. Sau khi tải dữ liệu xong, Trần Mặc nói. Được, anh Mặc, ta đang xử lý. Mặc nữ dùng hình chiếu ba chiều để đứng bên cạnh Trần Mặc, một máy chiếu ba chiều cũng đồng thời xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi hãy sử dụng các thông số dữ liệu của lần thí nghiệm này thay thế cho các thông số dữ liệu trong mô phỏng ban đầu. Nếu xuất hiện sai số, ngươi hãy biến đổi tùy theo đó, sau đó thiết lập lại số liệu thí nghiệm rồi thực hiện mô phỏng. Ta muốn xem kết quả sau cùng. Được, đang mô phỏng thí nghiệm. Thí nghiệm mô phỏng bắt đầu, Trần Mặc tiếp tục xem xét các thay đổi trong cửa sổ chứa số liệu mô phỏng. Quả nhiên, hắn nhận thấy một sự thay đổi không nhỏ so với dữ liệu mô phỏng ban đầu. Một lúc lâu sau, mặt nữ lại lên tiếng. Kết quả mô phỏng đã có, kết cấu của thiết bị không cần cải tiến, tính năng của các bộ phận đơn lẻ hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của thí nghiệm, chúng ta chỉ cần điều chỉnh một chút tham số của hệ thống là được. Nhận được kết quả này, trong lòng Trần Mặc thầm thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy rất may mắn vì không cần phải cải thiết bị nữa. Nếu không, nhóm nghiên cứu lại phải tháo gỡ, sau đó lắp đặt lại các linh kiện phụ tùng, việc này sẽ mất rất nhiều thời gian. Cho ta xem các thông số. Trần Mặc nói. Ở đây. Bàn tay nhỏ nhắn của mặt nữ vừa chỉ về phía trước, một phần số liệu xuất hiện trên màn hình LCD trong suốt trước mặt. Bởi vì môi trường thí nghiệm rất khắc nghiệt, căn cứ theo số liệu thu hoạch sau thí nghiệm, hiệu suất thực tế của kim loại lỏng Berylli Galligraphic Wolfram có chút khác biệt so với trong thí nghiệm mô phỏng ở điều kiện lý tưởng, nhưng sai số khá nhỏ, nằm trong phạm vi chấp nhận được. Trần Mặc gật đầu, không nói chen lời, chỉ yên lặng vừa xem dữ liệu trên màn hình vừa nghe mặt nữ phân tích vấn đề. Điện trường cảm ứng đã đủ mạnh, mức độ biến đổi của dòng điện trường hình xuyến không cần quá lớn. Chỉ cần duy trì cường độ dòng điện và gia tăng giá trị cực đại của dòng điện là được. Có điều, theo dữ liệu sau thí nghiệm, công suất hoạt động của hệ thống gia tăng nhiệt độ hiện không đủ để khiến plasma đạt đến nhiệt độ mục tiêu trong một thời gian định trước. Do đó, tính năng thay đổi thông lượng từ trường tối đa của hệ thống gia nhiệt cần được điều chỉnh thành VS, tổng công suất P của F phải được điều chỉnh từ 5MW đến 75MW. Trong quá trình tiến hành thí nghiệm mô phỏng vừa rồi, thông số này cho phép nhiệt độ plasma, nhiệt độ electron đạt đến nhiệt độ mục tiêu trong một thời gian định trước. Tần số hoạt động của hệ thống dòng điện plasma vận hành ở trạng thái ổn định điều chỉnh thành 37GHz. Mặt nữ báo cáo một loạt thông số thí nghiệm cần được điều chỉnh lại, trần mặt cũng bắt đầu kiểm tra kỹ càng từ đó. Nếu những số liệu này được xử lý thủ công và điều chỉnh lại từ đầu, thì hắn sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí phải thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Nhưng nhờ vào sự hỗ trợ của mặt nữ, hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trần mặt suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi hãy mô phỏng lại một lần nữa rồi so sánh hai tệp dữ liệu với nhau. Được. Khoảng thời gian tiếp theo, ngoài trừ thời gian nghỉ ngơi cần thiết, Trần Mặc dành toàn bộ thời gian còn lại để trú ẩn trong phòng thí nghiệm, chuẩn bị cho lần thí nghiệm vòng sau thứ hai. Vương Niên xuống xe buýt, chưa kịp quan sát cảnh đẹp xung quanh đã nhanh chóng đi về phía Vạn Viễn Hy, người đang đứng ở lối ra vào của cơ sở nghiên cứu. Hôm nay là ngày tiến hành thí nghiệm vòng sau lần thứ hai. Sau khi nhận được tin tức từ Vạn Viễn Hy, Vương Niên đã lập tức thu xếp mọi công việc, tức tốc đến thành phố Tân Hải. Cũng may, thí nghiệm vẫn chưa bắt đầu, ông đến vừa kịp lúc. Trước tiên, để ta nhập thông tin dấu vân tay của khách tham quan. Vạn Viễn Hy dùng thân phận của nhân viên nghiên cứu để nhập thông tin cơ bản của Vương Niên. Những người không thuộc nhóm nghiên cứu đều cần có người dẫn vào mỗi khi đến thăm cơ sở nghiên cứu, đồng thời cũng cung cấp thông tin danh tính cần thiết trước khi tiến vào trong. Sau khi lấy thông tin vân tay, quét nhận diện khuôn mặt và giọng nói, Vạn Viễn Hy dẫn Vương Niên vào cơ sở nghiên cứu. Các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc thí nghiệm thứ hai chưa? Vương Niên hỏi. Chuẩn bị đầy đủ rồi. Hôm qua, viện sĩ Trần đã điều chỉnh các thông số thí nghiệm tương ứng, vừa hoàn thành trong ngày hôm nay. Buổi thí nghiệm sẽ sớm bắt đầu, ngươi mà tới đây muộn chút nữa, e rằng sẽ bỏ lỡ thời khắc quan trọng. Hắn hoàn thành xử lý kết quả thí nghiệm nhanh như vậy sao? Trong vòng một năm, viện sĩ Trần đã có thể xây dựng một cơ sở nghiên cứu lớn như vậy, thậm chí còn sắp xếp lắp đặt các thiết bị thí nghiệm cần thiết, ngươi nói xem có nhanh hay không? Chúng ta không thể dùng tư duy của mình để định nghĩa năng lực của hắn được. Vạn Viễn Hy vừa đi vừa nói. Sau khi đi qua các cổng an ninh, cả hai mới tiến vào trung tâm chỉ huy vòng sau. Trần Mặc và những người khác đã ở trung tâm chỉ huy, sau khi nhìn thấy Vương Niên, hai người chào hỏi xã giao một đôi câu. Sau khi hỏi han một số vấn đề liên quan đến vòng sau, Vương Niên cũng không làm phiền Trần Mặc mà bước đến chỗ ngồi bên cạnh đám người Lý Kiếm rồi ngồi xuống, yên lặng chờ thí nghiệm bắt đầu. Hiện tại, các nhân viên đang tiến hành kiểm tra các bộ phận bên trong thiết bị lần cuối, một khi xác định không còn vấn đề gì thì lần thí nghiệm thứ hai có thể chính thức bắt đầu. Kỹ sư trưởng Trần, công tác kiểm tra cuối cùng đã hoàn tất, không phát hiện ra vấn đề gì bất thường. Bách Lý Tịnh đưa bản báo cáo trong tay cho Trần Mặc. Trần Mặc nhìn lướt qua bản báo cáo rồi đi đến bảng điều khiển để xác nhận các thông số dữ liệu lần cuối. Mấy ngày nay, hắn luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm, phối hợp cùng với mặt nữ để thực hiện thí nghiệm mô phỏng nhằm tối ưu hóa các con số này, sau đó đã liên tiếp lập ra ba tệp dữ liệu. Sau khi hoàn thành xong xuôi vào ngày hôm qua, hắn đã yêu cầu nhân viên nghiên cứu bắt đầu chuẩn bị các thông số thí nghiệm. Mọi người đều có được phân công công việc rõ ràng, cộng thêm sự hỗ trợ của đội ngũ robot thông minh, nên mọi hoạt động diễn ra rất nhanh chóng. 5 phút sau khi xác nhận không còn vấn đề gì nữa, Trần Mặc mới đặt bản báo cáo trên tay sang một bên và nghiêm túc nói, bây giờ, chúng ta chuẩn bị bắt đầu tiến hành cuộc thí nghiệm lần thứ hai. Ngay khi lời nói của Trần Mặc vừa dứt, tất cả mọi người trong trung tâm chỉ huy đều bày sẵn thế trận với 100% tinh thần. Thí nghiệm tổng hợp hạt nhân có kiểm soát lần thứ hai bắt đầu, bật nguồn điện. Khởi động thành công. Hệ thống trường hoạt động bình thường. Buồn chân không bình thường, áp suất chân không nền là 4x10. 6PA, hệ thống làm mát hoạt động bình thường. Đang gia tăng dòng điện trường hình xuyến, 10.000 A. 100.000 A. 200.000 A. 13 Mega A. Giọng nói quen thuộc của trí tuệ nhân tạo khiến tim của tất cả các nhà nghiên cứu có mặt ở đó dần dần trở nên căng thẳng. Thành tựu đạt được trong thí nghiệm đầu tiên khiến bọn họ nhìn thấy được hy vọng của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Hiện tại, mỗi một thí nghiệm đều có khả năng thành công. Nhiên liệu deuterium đang được bơm vào, quá trình bơm nhiên liệu deuterium đã hoàn tất. Dòng điện qua cuộn dây tăng nhiệt ôn đã được tăng lên mức tối đa. Bộ chuyển hướng hoạt động bình thường, hệ thống làm mát bình thường. Rất nhanh sau đó, giống như trong thí nghiệm đầu tiên, cả dòng điện và từ trường đều đạt đến các giá trị đã xác định trước. Ngoài trừ các tham số đã được điều chỉnh, những chi tiết còn lại đều giống như trước. Sau khi nhiên liệu được bơm đầy, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, và tiếp theo là bước kích lửa, mọi người nắm chặt hai tay trong vô thức. chuẩn bị kích lửa, 10, 9, 8, 2, 1, kích lửa. Sau khi trí tuệ nhân tạo đếm ngược xong, mọi người không khỏi giật mình thon thót khi nhìn thấy sự thay đổi tức thời của các con số trên máy tính. Trong quá trình thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch, hệ thống thu thập dữ liệu thời gian thực được kích hoạt, nên mọi thay đổi dữ liệu bên trong thiết bị đều có thể dễ dàng quan sát. Kích lửa thành công, nhiệt độ plasma là 84,45 triệu độ C, nhiên liệu đang được đổ vào, áp suất đang gia tăng, nhiệt độ plasma bắt đầu tăng. Lạy hồn! Không ít người siết chặt nắm đấm, số liệu lần này cao hơn rất nhiều so với lần thí nghiệm đầu tiên, điều này chứng tỏ các cải tiến tham số của Trần Mặc mang lại hiệu quả rất lớn. Bước kích lửa đã thành công mỹ mãn, tiếp theo là xem plasma có thể hoạt động ổn định trong bao lâu. 89 triệu độ C, 90,84 triệu độ C khi nhiệt độ plasma vượt quá 90 triệu độ C, mọi người đều đang gào thét trong lòng, nhiệt độ của plasma đã cải thiện rõ rệt so với lần thí nghiệm đầu tiên, đây lại là một bước đột phá khác. Mọi người cố gắng kìm nén cơn phấn khích rồi tiếp tục quan sát số liệu biến đổi trên màn hình. Vương Niên nắm chặt hai tay vì quá kích động, sắc mặt đỏ bừng, dáng vẻ không khác gì Vạn Viễn Hy và những người khác trong lần thí nghiệm đầu tiên. Ngược lại, đám người Lý Kiếm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Vì đã xem qua xe lửa bị xẹp lốp, nên lần này cho dù có phấn khích cũng sẽ không tỏ ra khoa trương như vậy. Quá trình phóng điện đã duy trì liên tục hơn 500 giây, thời gian trôi qua như thoi đưa, mỗi giây là một kỷ lục mới. 95 triệu độ C, 762 giây, thành công đột phá mốc 12 phút. Điều này đã khiến tất cả các nhà nghiên cứu điên cuồng một phen. Lần thí nghiệm thứ hai, mặc dù plasma vẫn chưa thể hoạt động ổn định bền vững, nhưng những thành tựu của nó đã xóa bỏ kỷ lục của lần thí nghiệm đầu tiên, thiết lập ra một kỷ lục mới. Nếu cứ theo đà này, kỷ nguyên của nguồn năng lượng mới sẽ gần kề ngay trước mắt. Lần này, Trần Mặc không cần phải nhắc nhở, mọi người trong trung tâm chỉ huy lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị cho lần thí nghiệm tiếp theo. Tất cả các nhà nghiên cứu đều đã bị ảnh hưởng bởi Trần Mặc trong vô thức, mọi người chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là quá trình phóng điện của plasma có thể duy trì ổn định liên tục trong thời gian dài, đồng thời hiện thực hóa công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát. Ba ngày sau, lần thí nghiệm thứ ba được thực hiện như dự kiến. Vì đã có kinh nghiệm từ hai lần thí nghiệm trước đó, mọi người đều thực hiện công việc của mình vô cùng trật tự. Để cuộc thí nghiệm diễn ra suôn sẻ, bọn họ liên tục kiểm tra công việc mà mình đảm nhiệm, sợ rằng sai sót của mình sẽ dẫn đến thất bại sau cùng. Thí nghiệm lần thứ ba cũng tạo đã nên một kỷ lục mới, khiến ai nấy đều vui mừng rơi nước mắt. Plasma phóng điện liên tục trong 964 giây ở 99 triệu độ C, lần thí nghiệm thứ tư vẫn chưa bắt đầu, đám người Vương Niên, Lý Kiếm đều đích thân ra trận, trở thành thành viên tạm thời của nhóm nghiên cứu, tham gia vào công tác chuẩn bị. Kết quả của lần thí nghiệm thứ ba khiến tất cả bọn họ đều nhìn thấy được ánh rạng đông của chiến thắng. Các viện sĩ này đã từng không quá lạc quan về thiết bị vòng sao, nhưng nó giờ đã trở thành công cụ có khả năng hiện thực hóa khát vọng của bọn họ nhất. Dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, lần thí nghiệm thứ tư cũng được bắt đầu như kế hoạch, cuối lập thêm một kỷ lục khó tin khi plasma phóng điện liên tục trong 1042 giây ở nhiệt độ 102 triệu độ C. Trong lần thí nghiệm thứ tư, các tham số đã đạt được mục tiêu ban đầu, nhưng plasma vẫn không thể vận hành liên tục vĩnh cửu, dù cả hai dữ liệu đều vượt qua các giá trị trong cơ sở lý luận. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rõ sự chênh lệch giữa lý thuyết và thực hành, nên tất cả bọn họ vẫn không nản lòng mà tiếp tục chuẩn bị cho lần thí nghiệm thứ năm. Trải qua nhiều lần thí nghiệm, các tham số thí nghiệm đã được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục, từng mục tham số thí nghiệm đã dần đi đến đáp án cuối cùng trong quá trình tối ưu hóa của Trần Mặc và Mặc Nữ. Cơ sở nghiên cứu tại đảo khoa học cũng bước vào thời điểm căng thẳng nhất từ xưa tới nay. Trong thời gian này, tất cả nhân viên trên đảo khoa học không được phép rời đi nửa bước. Ngay cả Trần Mặc, ngoài việc đến phòng thí nghiệm trong tòa nhà số 1 của trụ sở Kiến Hành Quân, thời gian còn lại của hắn đều ở tại đảo khoa học chứ không trở về nhà. Tin tức về những đột phá liên tục của bọn được niêm phong chặt chẽ, thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết rằng một kỷ nguyên năng lượng mới sắp bắt đầu trên hòn đảo nhỏ bé này. Triệu Mẫn, Lý Thành Chi, Vương Niên, Lý Kiếm và những người khác đều có mặt đầy đủ trong trung tâm chỉ huy. Trần Mặc hiện đang đứng trên bục trung tâm, còn các nhà nghiên cứu tham gia thí nghiệm ở phía dưới. Trải qua 4 thí nghiệm trước, các tham số đã được tối ưu hóa theo thời gian, và ngay lần thí nghiệm thứ tư, các giá trị này đều vượt quá trị số trong cơ sở lý luận. Bây giờ, bọn họ cần một bước ngoặt, một cơ hội để đột phá nút thắt cổ chai để phản ứng plasma có thể hoạt động không ngừng, không còn bị giới hạn bởi thời gian. Lần thử nghiệm thứ năm chính là cơ hội đó. Hiện giờ, các thông số đã gần đạt đến giá trị cao nhất, nếu thí nghiệm vẫn không thành công, nhóm nghiên cứu cần phải thực hiện công tác cải tiến tính năng của một số thông số thì mới có thể tiến hành thí nghiệm tiếp tục. Khi Trần Mặc nhấn nút khởi động, vòng sao bắt đầu vận hành, quá trình bơm nhiên liệu hoàn tất và mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Chuẩn bị kích lửa. 19. Âm thanh của trí tuệ nhân tạo vang lên, khiến một số người vô thức siết chặt bàn tay, không ngừng cầu nguyện trong lòng. 32. Một kích lửa. Vào thời điểm bắt đầu, dòng điện trường hình xuyến ngay lập tức chuyển về không, hình thành dòng điện cảm ứng siêu mạnh trong buồng chân không, điều ti tri ti thể khí lập tức phát sinh phản ứng nhiệt hạch, biến thành thể plasma. Kích lửa thành công, nhiệt độ plasma là 98,37 triệu độ C, nhiên liệu điều ti tri ti đang được bơm vào. Áp suất plasma đang được tăng lên. Nhiệt độ plasma đang được tăng lên. Bước kích lửa thành công khiến trong lòng mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính, hiện giờ mới là giai đoạn then chốt của thí nghiệm. Trong 4 lần thí nghiệm trước đó, thiết bị vòng sao luôn kích lửa thành công, hơn nữa còn liên tục thiết lập những kỷ lục mới, nhưng phản ứng plasma cuối cùng vẫn bị dập tắt, khiến bọn họ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trong lần thí nghiệm thứ 5 này. Trung tâm chỉ huy im lặng như tờ, ánh mắt của mỗi người đều dán chặt vào màn hình máy tính. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thời gian hoạt động ổn định của plasma không ngừng tăng lên, khiến cho hàng chục con tim đập loạn xạ. Nhiệt độ của plasma đã đạt mức 1,2 tỷ độ C và thời gian phóng điện liên tục đã vượt quá 1.000 giây, đạt 1.032 giây. Giờ đây, cứ mỗi giây tăng thêm đều là một cực hạn bởi vì không ai biết khi nào thì plasma mới có thể đạt đến giá trị cực hạn của tháp nút cổ chai kia và vượt qua nó. Số liệu bình thường và plasma ổn định. Plasma ổn định. Plasma ổn định. Cứ sau 10 giây, giọng nói của trí tuệ nhân tạo lại vang lên một lần trong trung tâm chỉ huy. Thời gian phóng điện liên tục đã vượt quá kỷ lục 1.042 giây của thí nghiệm lần thứ tư. Quá trình phóng điện liên tục vẫn đang tiếp tục diễn ra, mọi người trong trung tâm chỉ huy lặng lẽ chờ đợi, dù chỉ chăm chú vào màn hình máy tính, nhưng không ai cảm thấy mất kinh nhẫn, thậm chí bọn họ còn muốn cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Từ trường dọc ổn định. Từ trường góc ổn định. Hệ thống gia nhiệt Cyclone Ion hoạt động bình thường, hệ thống gia tăng nhiệt ôm hoạt động bình thường. Hệ thống cung cấp nguyên liệu vi hạt hoạt động bình thường. Nhiệt độ plasma là 13,5 tỷ độ C, plasma ổn định. Nhiệt độ của bức tường đầu tiên là 2.208 độ C, bộ chuyển hướng hoạt động ổn định, hệ thống làm mát ổn định. Vận hành ổn định. Mọi người đều cảm thấy âm thanh thông báo của trí tuệ nhân tạo êm tai như tiếng suối reo, ai nấy đều bất giác nở nụ cười, kể cả Trần Mặc. Quá trình phóng điện liên tục đã duy trì hơn 1.800 giây, tương ứng với nửa tiếng đồng hồ. Hoạt động của plasma đang ở trong trạng thái ổn định, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể tự phát động, mức tiêu thụ nhiên liệu duty tri lúc này cũng giảm 30% so với mức tiêu thụ của các thí nghiệm trước đó trong cùng một khoảng thời gian. Những điều này đã cho thấy khả năng tự duy trì của tri trong plasma đã được hình thành và tỷ suất sử dụng nhiên liệu đã được cải thiện. Plasma đã đột phá đến một cột mốc đặc biệt, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể tự vận hành bền vững, chỉ cần cung cấp nhiên liệu duty tri định kỳ, tiến trình phóng điện của plasma sẽ có thể duy trì ổn định liên tục. Chẳng mấy chốc, plasma vẫn đang phóng điện liên tục xuyên suốt 1 giờ và không có dấu hiệu lùi tắt. Ánh mắt của nhiều nhà nghiên cứu vô thức hướng về phía Trần Mặc và mong đợi kết luận của hắn. Một số nhân viên nghiên cứu không nhịn được mà run rẩy toàn thân, cố sức để kiềm chế sự hưng phấn trong lòng và chờ đợi thời khắc cuối cùng. Bọn họ đã khổ công trong thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã đạt được thành quả như mong muốn vào ngày hôm nay. Sau khi xem xét kỹ càng các số liệu trên màn hình, Trần Mặc rốt cuộc cũng nở nụ cười thiếu vắng lâu nay. Hiện tại, kết quả đã được bày ra trước mắt, phản ứng tổng hợp hạt nhân vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt, điều này chứng tỏ thí nghiệm đã thành công. Cuối cùng, mọi nỗ lực của hắn cũng đã được đền đáp. Trước bao ánh mắt đầy hy vọng của mọi người, Trần Mặc bước tới bục điều khiển, từ từ hướng đến chiếc micro và nói, bây giờ, ta xin thông báo rằng thí nghiệm lần thứ 5 đã thành công tốt đẹp. Chúng ta tổ chức ăn mừng thôi. Buồn khi Trần Mặc công bố thành công trên bục điều khiển, bầu không khí trung tâm chỉ huy thí nghiệm vòng sao lập tức bùng nổ. Tất cả các nhà nghiên cứu ra sức hò hét, vỗ tay và reo hò, âm lượng có thể sánh ngang với sân vận động trong giải đấu World Cup 40 con người đều vỡ òa, bọn họ đều là những nhà nghiên cứu nho nhã lịch sự, nhưng lần này rốt cuộc cũng đã thỏa sức giải phóng sự điên cuồng bên trong mình. Thành công rồi, thành công rồi. Ha ha ha. Chúng ta thành công rồi. Phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển đã thành công rồi. Lúc này, các viện sĩ và chuyên gia như Vương Niên và Lý Kiếm đang ngồi trên ghế cũng bất chấp hình tượng mà hét lên một cách điên cuồng, ôm chặt lấy nhau, nước mắt đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Bọn họ đều là những người tiên phong trong nghiên cứu plasma trong nước, từng chứng kiến quá trình phát triển của công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân có điều khiển từ con số 0 cho đến lúc lớn mạnh như bây giờ. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của bọn họ lúc này, chỉ có những tiếng reo hò, hò hét mới thể hiện được sự phấn khích tột cùng này. Trần Mặc cũng bị bầu không khí phấn khích này lây nhiễm, hắn vừa cười ha ha vừa vỗ tay tán thưởng. Để có được ngày hôm nay, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tâm sức cho quá trình kiến tạo thiết bị, bởi vì đây chính là giai đoạn khó khăn nhất. Từ quyết định hợp tác với chính phủ, các cuộc đàm phán thương lượng giữa hai bên, công trình xây dựng cơ sở nghiên cứu trên đảo khoa học và thiết bị vòng sao, cho đến các cuộc thí nghiệm trước đó. Hơn nữa, những lĩnh vực liên quan đến đề tài nghiên cứu này thực sự rất rộng,

trong lời nói mang theo vô vàn vui vẻ và tự hào. Bên cạnh cô là cha mẹ Trần, còn có dì Trần và vài người khác, sắc mặt ai nấy đều vô cùng hưng phấn. Giờ khắc này, Trung Quốc tự hào vì hắn. Triệu Mẫn mặc váy ngủ đang ngồi trên sofa, cô cầm ly rượu đỏ, khi nhìn Trần Mặc tiến vào hiện trường lễ trao giải, khóe miệng khẽ nở nụ cười tự hào. Toàn bộ nhân viên của Kiến Hành Quân, người dân thành phố Tân Hải và quê hương Hoa Thành của Trần Mặc đều tự hào về một người thanh niên tuổi trẻ tài cao. Rất vui được gặp ngươi, Trần Mặc tiên sinh. Tôi cũng vậy, công chúa Si Vây. Chúc mừng Trần Mặc tiên sinh đã giành được giải thưởng. Cảm ơn. Si Vây không rành tiếng Trung, Trần Mặc cũng không giỏi tiếng Anh, hai người họ chỉ nói chuyện một chút rồi lại nhìn nhau cười hiểu ý. Lúc này, Si Vây đội một chiếc vương miện nạm ngọc trên đầu, thân mặc một chiếc váy dài màu tím, trên người toát ra khí chất hoàng tộc cao quý bậc nhất. Nàng công chúa này có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng sứ hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mỹ nữ Bắc U, khiến cho người ta không nhịn được mà nhìn thêm nhiều lần. Lễ trao giải kéo dài hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đều ra đi ngoài. Trong sảnh lam, nhà vua và các vị khách đặc biệt đều tập trung tại đây để giao lưu với các đối tác quan trọng. Trần Mặc tiên sinh, ta vẫn luôn tò mò về Trung Quốc, nhưng tiếc là không có cơ hội đến đó. Si Vây nói, sẽ có cơ hội mà, Trung Quốc chúng tôi có nhiều danh lam thắng cảnh. Ta rất hoan nghênh ngươi đến thăm. Trần Mặc sử dụng tiếng Anh không mấy trôi chảy của mình để thể hiện lòng yêu nước. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến thăm trụ sở chính của công ty ngươi. Ta nghe nói rằng, đó là một tòa nhà sở hữu các sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Điện thoại di động 3 chiều cũng là chiếc điện thoại di động yêu thích của ta. Ta thật không thể tin rằng mình lại có thể gặp được người phát minh ra nó vào ngày hôm nay. Còn nữa, ta cũng đã xem qua các video đám cưới của ngươi, khung cảnh của buổi lễ quá thần tiên. Giống như một câu chuyện cổ tích ngoài đời thật. Ta mong mình cũng có một đám cưới như vậy. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Thật đáng tiếc, ta vẫn chưa quen biết ngươi vào thời điểm đó, cho nên không thể tham gia được. Sau khi chào hỏi xã giao, Si Vây như hóa thành một cô thiếu nữ hưng phấn vì được gặp thần tượng của mình, cô nhiệt tình giao lưu với Trần Mặc, váy cưới của vợ ngươi có thể được đặt may riêng không? Ta cũng muốn mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp như vậy trong lễ cưới của mình. Sau khi video đám cưới của Trần Mặc được truyền ra khắp thế giới, nó đã trở thành hình mẫu đám cưới lý tưởng của vô số phụ nữ. Tuy nhiên, chỉ duy nhất Trần Mặc mới có thể tổ chức đám cưới như vậy, nhân vật chính đang ở đây, Si Vây đương nhiên không muốn bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế để hỏi chuyện. Tạm thời thì không. Chiếc váy này được làm bằng vật liệu dạng sợi do chính ta nghiên cứu. Ta có lẽ sẽ đưa loại vật liệu này ra thị trường trong tương lai, nhưng vẫn còn phải tùy vào tình hình cụ thể. Trần Mặc nở một nụ cười lịch sự. Sau khi Si Vây nhận được câu trả lời của Trần Mặc, ánh mắt của cô có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh. Đúng 7 giờ tối, tiếng đàn organ du dương vang lên, hai tình nguyện viên mang quốc kỳ xuống lầu, nhà vua và hoàng hậu Thụy Điển cũng từ từ đi xuống lầu. Từng cặp nam nữ lần lượt đi theo hai người họ. Si Vây đưa tay ra, nắm nhẹ cánh tay của Trần Mặc rồi kề sát bên hắn, hai người cùng nhau bước xuống cầu thang. Tại hội trường bữa tiệc tối, khi nhìn thấy Trần Mặc và công chúa Si Vây xuất hiện cùng nhau, một số phóng viên bắt đầu chụp ảnh không ngừng. Si Vây là công chúa nhỏ tuổi nhất và cũng là người con được nhà vua yêu thương nhất. Cô ấy sẽ xuất hiện trong buổi tiệc tối với tư cách là bạn khác giới của Trần Mặc sao? Hình ảnh người đoạt giải Nobel và công chúa hoàng tộc sánh vai cùng nhau lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người có mặt tại đây. Hơn 1.000 người dự tiệc cùng nhau tề tựu tại khuôn viên khiêm tốn của sảnh lam, sau đó ngồi vào các dãy bàn dài được kê so le với sao xuyên suốt toàn bộ không gian. Mọi sự sắp xếp ở đây đều đã trải qua quá trình sàng lọc nghiêm ngặt nhất, mỗi một phần ăn đều có giá trị bạc triệu, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu là tiệc tối xa hoa bậc nhất. Vì hội trường bữa tiệc quá đông đúc, các khách mời không thể di chuyển tự do trong không gian có diện tích hạn chế như thế này. Vậy nên, sau khi ổn định vị trí, mọi người đều an phận ngồi một chỗ, hoặc nói chuyện cùng với những người xung quanh hoặc yên lặng ngồi một mình. Ngoài ra, đây đích thực là một cơ hội xã giao hiếm có. Tất cả các khách mời góp mặt trong bữa tiệc này đều là những người không giàu sang thì cũng rất cao quý. Mối quan hệ với mỗi một người ở đây, đối với giới thượng lưu mà nói, đó sẽ là con đường máu của bọn họ trong tương lai. Bữa tiệc tối gồm món khai vị, món chính và món tráng miệng, khối lượng của mỗi phần ăn cũng không nhiều. Thời lượng của buổi tiệc tối kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ, các khách mời có thể vừa ăn vừa xem biểu diễn. Trần Mặc tiên sinh, món ăn thế nào? Công chúa Si Vây hỏi. Sau vài giờ giao tiếp, cả hai đã làm quen với nhau và việc giao tiếp cũng không quá khó khăn như ban đầu. Người muốn nghe ta nói thật sao? Trần Mặc cười hỏi. Đương nhiên, ta phải nghe lời nói thật. Ăn không đủ no. Nghe câu trả lời của Trần Mặc, Si Vây sững sờ một lúc rồi bật cười khanh khách. Cô không ngờ rằng Trần Mặc sẽ đưa ra một câu trả lời thực tế như vậy, nhưng nó quả thực rất ấn tượng. giới thượng lưu thường rất chú trọng đến hình tượng của mình khi dùng bữa. Đối với một bữa tiệc cao cấp như thế này, bọn họ đương nhiên không chú tâm vào món ăn, chỉ chủ yếu giao lưu kết bạn. Vậy nên, các món ăn thường được bài trí tinh tế, nhưng khẩu phần lại rất ít. Dù bề ngoài của Trần Mặc giống như quý tộc lịch sự, nhưng bản chất của hắn lại không quá câu nệ hình thức, khiến cho Sevelli cảm giác vô cùng hiếu kỳ về con người này. Sivay nói, đã đến lúc ngươi phải lên đài đọc diễn văn rồi. Vậy trước tiên, ta xin lỗi vì không tiếp chuyện với ngươi được nữa. Khi bữa tiệc tối sắp kết thúc, Trần Mặc nhận được lời mời của người chủ trì, hắn khẽ gật đầu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chậm rãi đi tới bục nói. Hơn 1000 cặp mắt đang đổ dồn về phía hắn, tất cả các phương tiện truyền thông có mặt tại hiện trường cũng tập trung ống kính vào sân khấu. Ánh mắt mỗi người đều có những cảm xúc khác nhau, tò mò xen lẫn ghen tị, ngạc nhiên. Buổi lễ này là nơi hội tụ của rất nhiều cá nhân xuất sắc ở mọi lĩnh vực và tầng lớp khác nhau, nhưng trong số, Trần Mặc chính là người nổi bật, đồng thời cũng là nhân vật chính. Chưa có một ai có quốc tịch Trung Quốc, lại trẻ tuổi như hắn, có thể đứng trên bục nói này. Trẻ trung, vững vàng và hào phóng, hầu như ai đều biết đến chàng thanh niên này với danh hiệu người khổng lồ của thời đại mới. Lúc này, nội tâm của Trần Mặc vô cùng bình tĩnh, hắn đã được thường xuyên cảm giác bị nhìn chằm chằm. Thưa nữ hoàng, bệ hạ, hoàng thân quốc thích và các vị đã đạt giải Nobel, các quý ông, quý bà thân mến, ta cảm thấy rất vinh dự khi được đứng trên sân khấu này. Sau khi Trần Mặc lên tiếng, hội trường lập tức náo loạn. Vì hắn phát biểu bằng tiếng Trung, hầu hết những người ở đây đều không hiểu, khiến bọn họ vô cùng bối rối. Xét cho cùng, theo lẽ thường, hầu hết mọi người đều sử dụng tiếng Anh để phát biểu trong các sự kiện quốc tế, số lần tiếng Trung xuất hiện trên sân khấu tầm cỡ như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, sau một hồi huyên náo, phiên dịch viên bắt đầu truyền đạt lời nói, mọi người cũng ổn định trở lại. Khi biết mình là người chiến thắng giải thưởng năm nay, ta vẫn đang làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, cho nên có chút bất ngờ khi biết tin. Ta không ngờ rằng khi bài luận văn của mình sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy. Thật ra, ta đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi công khai bài luận văn này. Ban đầu, bản thảo của ta đã bị rất nhiều tạp chí khoa học từ chối, thậm chí còn bị cư dân mạng chửi rủa và chế giễu, trở ngại đến từ truyền thông lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Dù đã trải qua những cơn bão dữ dội, nhưng bông hoa của sự thật vẫn có thể nở dưới cầu vồng. Nhưng dù sao đi nữa, ta cũng vẫn cảm thấy mình khá may mắn khi các thành quả của mình bị che lấp bởi những vết bùn nhơ. Bây giờ là thế kỷ 21, thế giới vẫn chưa quá bao dung với các nhà khoa học, cho nên ý nghĩa của khoa học kỹ thuật vẫn chưa được tôn vinh đúng cách. Trong vũ trụ vật chất, con người vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu, còn quá nhiều ẩn số đang chờ chúng ta khám phá. Ta hy vọng rằng, xã hội sẽ khoan dung hơn đối với các lý luận khoa học thuộc mọi lĩnh vực. Nếu mọi người chưa nắm được lý luận khoa học cơ bản, mọi người có thể được đặt câu hỏi, chứ không nên chế giễu và phủ quyết khi chưa có bằng chứng thực nghiệm. Nếu mọi người bác bỏ một lý thuyết ly chưa có bằng chứng thực nghiệm rõ ràng, điều này không giúp ích gì cho việc nghiên cứu khoa học, mà ngược lại, nó còn là một thủ đoạn bức hại. Sau khi tiệc tối kết thúc, bài diễn văn của Trần Mặc đã được lan truyền khắp toàn cầu thông qua nhiều nền tảng tin tức khác nhau, khơi mào những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng trên toàn thế giới. Lúc trước, Trần Mặc từng xuất bản một bài luận văn về tính khả thi của việc cảnh báo động đất sớm, không ít nhiều chuyên gia vật lý học trong và ngoài nước đã chế nhạo hắn. Và hôm nay, đoạn video và các bài viết chế giễu của bọn họ đột nhiên bị một đào lên lần nữa. Trong lúc nhất thời, vô số người bắt đầu tranh luận với nhau, nhiều người biết rằng bài luận văn viết về các lý luận của cơ chế dự đoán động đất là bài luận văn đầu tiên và duy nhất mà Trần Mặc công khai với dân chúng. Thậm chí, đây cũng là một bài luận văn bị chế giễu nhiều nhất mọi thời đại đến khi máy đo địa chấn chứng minh được công năng của nó, tất cả mọi người mới ngừng chế nhạo hắn. Cho đến bây giờ đây, bài luận văn ngông cuồng trong mắt của bọn họ đã đưa Trần Mặc lên bục nhận giải Nobel, không thể không nói rằng câu chuyện này quá mức kịch tính, thậm chí cũng có chút trào phúng. Những người từng chửi rủa Trần Mặc lúc đầu đều bị vả mặt một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, không một ai dám lên tiếng thanh minh hay đưa ra ý kiến nào khác. Còn những kẻ trốn trong góc tối, chuyên điều hướng cư dân mạng thì vẫn giữ im lặng với hy vọng rằng mọi người sẽ tự động quên đi những chuyện mà bọn họ đã làm. Ngược lại, những người ủng hộ Trần Mặc đều vô cùng vui mừng và hãnh diện. Khoảnh khắc mà Trần Mặc bước lên bục nhận thưởng chính là này giây phút vinh quang tột đỉnh trong lịch sử Trung Quốc thời hiện đại. Nhiều nhân viên nghiên cứu cảm thấy đáng tiếc vì không còn được xem các luận văn nghiên cứu tiếp theo của Trần Mặc. Kể từ khi bài luận văn nhận vô số chỉ trích từ các chuyên gia, cộng đồng mạng và truyền thông, Trần Mặc đã không còn công khai bất kỳ bài viết khoa học nào nữa, cho dù hắn vẫn liên tục tạo ra rất nhiều thành phẩm khoa học xuất sắc. Người ta không khỏi nghi ngờ rằng, Trần Mặc vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi sức ép của công chúng. Muốn mua thành quả nghiên cứu của ta với số tiền đó sao? Không có khả năng đâu. Các người là ăn cướp sao? Hợp tác? Điều kiện gì? Cúp. Dolivic đập nát chiếc điện thoại trên tay, sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là đang rất tức giận tột đỉnh. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu và kiểm tra các gian phòng, Dolivic mới tháo chiếc vòng cổ đang mang trên người, lấy ra một chiếc thẻ nhớ cỡ móng tay từ lỗ khảm ngọc của mặt dây chuyền và cắm vào trong ổ cứng. Nhìn thấy thông tin đầy đủ hiện lên trên màn hình laptop, Dolivic hít một hơi thật sâu, sau đó cất thẻ nhớ đi. Đây là tâm huyết cả đời của hắn, công trình nghiên cứu đã gần đi đến đích, nhưng bọn côn đồ lưu manh muốn đánh đổi thành quả của hắn bằng cái giá thấp nhất, thật là không thể dung thứ được. Sau khi cất chiếc máy tính và vòng cổ đi, Dolivic nguôi giận, đi đến trước gương để chỉnh trang lại một chút rồi rời khỏi phòng. Hãy nhớ hành động dựa theo kế hoạch, đừng hành động thiếu suy nghĩ khi không có mệnh lệnh. Trong xe, giọng nói quỷ dị của Lyric khiến người ta rùng mình. Đã hiểu. Vài người gật đầu. Sau khi thành công, ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất để đưa người đến nơi đã định rồi rời đi, cố gắng không để lộ thân phận và hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt. Nói một lần cuối, đừng gây rắc rối với người khác ngoại trừ mục tiêu. Nếu như nhiệm vụ thất bại, các ngươi đều biết sẽ lãnh hậu quả gì. Một số người hiểu ý của Lyric và đồng ý không do dự. Sắc mặt của tất cả bọn họ đều trông rất nghiêm túc, vì ai nấy đều đã biết tầm quan trọng của nhiệm vụ. Vì thánh chiến, vì chiến thắng. Sáu người ra dấu thành kính, ánh mắt trở nên cuồng nhiệt, ngữ điệu nghiêm nghị chắc chắn. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, Lyric xuống xe và đi về phía Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. 10 phút sau, Elsa mặc trong mình bộ quần áo gợi cảm, bước ra khỏi một chiếc xe khác và tiến bước vào trong. Ngày hôm nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ tổ chức một diễn đàn nhỏ, nhân vật chính là các nhà nghiên cứu đoạt giải Nobel. Rất nhiều chuyên gia và học giả, cũng như các nhân vật nổi tiếng trong xã hội và phóng viên báo đài đều có mặt ở đây. Nói cho cùng, đây là diễn đàn khoa học nhưng cũng là nền tảng kết nối các mối quan hệ. Sau khi kiểm tra an ninh, thì Elsa vào địa điểm hội nghị diễn đàn, lấy tài liệu diễn đàn do các nhân viên hậu cần giao cho. Cô ta nhìn xung quanh, đi đến một hàng ghế tương đối rồi ngồi xuống. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Trần Mặc bước vào đại sảnh dưới sự hướng dẫn của nhân viên, là ban giám đốc đều có mặt tại đây hôm nay. Trần Mặc được mời đến để diễn thuyết, hắn cũng không từ chối mà đi tới đây với tâm trạng vui vẻ. Trong đại sảnh, hiệu trưởng Svan đang giao tiếp với những vị khách quý khác. Khi thấy Trần Mặc bước vào, hắn vội vàng chào hỏi nghênh đón với thái độ vui vẻ. Giáo sư Trần Mặc, thật là một vinh dự lớn khi ngài dành thời gian đến đây. Trần Mặc hiểu ý tứ của Svan và mỉm cười gật đầu. Sau khi xuất hiện, hắn lập tức trở thành nhân vật nhận được nhiều sự chú ý nhất. Mặc dù Trần Mặc không phải là người đoạt giải thưởng vật lý học trẻ tuổi nhất, nhưng hắn cũng là người trẻ tuổi thứ hai và còn là nhà khoa học quan trọng đầu tiên ở Trung Quốc đoạt giải Nobel vật lý, thành lập công ty khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất và có rất nhiều phát minh, tất cả đều được tạo ra từ công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Có thể nói, người có sức ảnh hưởng lớn nhất hiện nay, nếu không phải là Trần Mặc thì là ai nữa? Mọi người, ta có lẽ cũng không cần giới thiệu giáo sư Trần Mặc với mọi người nữa. Hắn là nhân tài mới nổi của giới khoa học, cũng là người khổng lồ của thế hệ tiếp theo, một trong những khách mời diễn thuyết của diễn đàn chúng ta trong ngày hôm nay. Svan giới thiệu Trần Mặc với mọi người. Trên thực tế, hắn ta cũng không cần dài dòng, mọi người trong đại sảnh đều biết Trần Mặc, chỉ là Trần Mặc không biết bọn họ mà thôi. Nhìn thấy Trần Mặc bước vào, mọi người có mặt ở đây đều đi đến chào hỏi. Dolivic đang ngồi cau mày suy nghĩ trên sofa, nhưng khi thấy Trần Mặc đi vào, ông cũng đứng dậy nhìn hắn. Dolivic là một nhà nghiên cứu có quốc tịch Áo đến từ Canada, ông ta đã ngoài 60 tuổi, hiện đang mặc một bộ vest thẳng thớm. Khuôn mặt Dolivic tràn đầy năng lượng, bộ dáng trông trẻ hơn tuổi thật, dù mái tóc đã bạc một nửa. Dolivic là người chiến thắng giải thưởng y khoa lần này vì đã phát hiện ra cơ chế miễn dịch của một số loại virus cảm cúm và virus truyền nhiễm. Cái lý luận khoa học của ông có thể được áp dụng vào việc nghiên cứu vaccine phòng chống các bệnh truyền nhiễm chưa thể điều trị được hiện nay. Cho nên, Trần Mặc cũng không quá ngạc nhiên với sự hiện diện của Dolivic ở đây. Xin chào, giáo sư Dolivic, hôm qua ta đã rất vội, chưa kịp chúc mừng ngài đã đoạt giải. Trần Mặc nói tiếng Anh không quá trôi chảy, nhưng phát âm đã cải thiện so với hôm qua rất nhiều. Với trí nhớ cường đại, thì số lượng vốn từ vựng tiếng Anh của Trần Mặc không thua kém bất cứ ai, cho nên hắn có thể dễ dàng đọc hiểu các văn bản chuyên môn, nhưng vì do ít giao tiếp bằng tiếng Anh, nên phát âm của hắn không được tốt cho lắm. Nhưng sau khi giao tiếp với công chúa Sivay ngày hôm qua, dựa vào năng lực học tập khủng bố của mình, hắn bây giờ đã phát âm khá hơn rất mây. Cảm ơn và cũng chúc mừng ngươi. Dolivic gật đầu. Giáo sư Dolivic, ngài có hứng thú đến làm việc ở công ty chúng tôi không? Công ty chúng ta có thể cung cấp cho ngài phòng thí nghiệm và thiết bị y tế tiên tiến nhất, cộng với quỹ tài chính dồi dào để ngài tập trung nghiên cứu, Trần Mặc nói. Buổi diễn đàn này là nơi hội tụ của nhiều chuyên gia và giáo sư, có thể nói là nhân tài lúc nhúc khắp nơi. Hắn sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy để chiêu mộ nhân tài. Khi Triệu Mẫn cũng thông qua những các diễn đàn quốc tế đó để kết bạn với các nhân tài ở nhiều lĩnh vực, sau đó mời bọn họ hào vào công ty. Trần Mặc cũng làm theo kế sách này của cô Dolivic, là người có tiếng nói trong lĩnh vực nghiên cứu về khả năng miễn dịch của các bệnh truyền nhiễm. Nếu ông ta có thể làm việc tại công ty Hải Tinh, điều này chắc chắn sẽ rất có lợi cho bọn họ. Xin lỗi, ta e rằng bây giờ sẽ không được đâu. Dolivic tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, đây là danh thiếp của tôi. Nếu giáo sư nguyện ý muốn đến Trung Quốc để phát triển, công ty chúng ta lúc nào cũng mở cửa nghênh đón ngài. Trần Mặc lấy danh thiếp từ trong ví ra và đưa cho Dolivic. Được. Dolivic vui mừng khi nhận danh thiếp từ trong tay Trần Mặc. Rõ ràng, không phải ai cũng có được danh thiếp của Trần Mặc. Sau khi chào hỏi xã giao một hồi, Trần Mặc bắt đầu nhìn sang những người khác. Hội trường diễn đàn của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bao gồm hơn 2.000 người, ngoài trừ những nhân vật nổi tiếng và các tinh anh trong giới doanh nghiệp và các giáo sư chuyên gia, các sinh viên ưu tú trong nước cũng có mặt tại đây. Mọi người đều đang rất trông mong các bài phát biểu của những người đoạt giải Nobel. Đối với người bình thường mà nói, bài diễn thuyết của bọn họ cũng chỉ là diễn thuyết. Nhưng đối với tầng lớp tinh anh, các bài nói này sẽ ẩn chứa không ít thông tin cao cấp liên quan đến lĩnh vực của bọn họ. Đặc biệt là bài diễn thuyết của Trần Mặc, đối với các lãnh đạo cấp cao, bài diễn thuyết của Trần Mặc chính là phương hướng phát triển của khoa học kỹ thuật trong tương lai. Trong buổi tọa đàm của Trần Mặc tại trường cũ, hắn đã trực tiếp mô tả một kế hoạch quy hoạch thành phố tương lai. Ngay sau đó, thành phố Tân Hải đã công bố dự án thế giới ba chiều với mục tiêu mang lại không ít những lợi ích cho thành phố Tân Hải. Rất nhiều những thành phố khác đều hâm mộ Tân Hải, nhưng Kiến Hành Quân lại đặt trụ sở chính ở đó, nên những người khác cũng chỉ có thể ước ao mà thôi, dù sao thì cần thủy lâu đài. Hiện tại, Trần Mặc lại tiếp tục lên diễn thuyết, nếu các tầng lớp tinh anh có thể dòm ngó được một ít cơ hội để công ty của bọn họ chuẩn bị từ sớm, vậy thì lợi nhuận chắc chắn sẽ lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa, buổi diễn đàn này còn là một nơi rất tốt để giao lưu hợp tác. Khi hiệu trưởng Svan đi lên sân khấu để giới thiệu chủ đề phát biểu, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Vương Hải đứng bên trong góc hội trường, ánh mắt của hắn luôn quan sát mọi người nơi đây, đặc biệt là những người đang ở gần Trần Mặc. Từ chỗ này, hắn có thể hòa lẫn vào các nhân viên công tác, quan sát toàn bộ hội trường nhưng lại không gây sự chú ý đến những người khác, cho nên đây chính là vị trí quan sát tốt nhất. Lúc còn ở trong quân đội, chức vụ của Vương Hải là lính đặc chủng trinh sát, cho nên khả năng quan sát của hắn vô cùng nhạy bén, trực giác cũng cực kỳ chuẩn xác. Thân là đội trưởng đội vệ sĩ thân tín của Trần Mặc, Vương Hải cần phải luôn duy trì cảnh giác cao độ, đặc biệt là trong hoàn cảnh xa lạ như thế này. Những buổi diễn đàn như thế này thường là nơi tốt xấu lẫn lộn, đám người Vương Hải cần phải tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho Trần Mặc. Lúc trước, Trần Mặc từng đối mặt với các phần tử nguy hiểm ngay tại thành phố Tân Hải, Vương Hải xem đó chính là vết nhơ trong sự nghiệp của mình. Vậy nên, hắn ta đã âm thầm lập lời thề, bản thân sẽ không để Trần Mặc rơi vào tình huống tương tự một lần nữa. May mắn thay, đây vốn là nơi hội tụ của các đại lão trong nhiều lĩnh vực, nên những biện pháp kiểm tra an ninh đều được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, không ai có thể mang súng ống vào bên trong. Vậy nên, đám người Vương Hải cũng có thể giảm bớt áp lực, nhưng vẫn phải luôn chú ý thường xuyên. Trần Mặc đang ngồi tại hàng đầu tiên, ở góc phía trái. Thái Sơn và Chung Lôi, một người canh giữ lối đi giữa ở hàng thứ ba, một người ngồi ở hàng ghế phía sau Trần Mặc. Từ những vị trí đó, nếu như có tình huống bất ngờ phát sinh, hai người đó vẫn có thể phản ứng kịp thời trong thời gian ngắn nhất, lao ra trước tiên để bảo hộ Trần Mặc rời đi. Hắc Ưng phụ trách lái xe lúc khẩn cấp, Chu Hà ngồi bên cạnh Trần Mặc, còn Lạc Vũ canh chừng ở cổng sau. Bốn người Chu Hà đều là cao thủ hạng nhất, còn đội ngũ vệ sĩ đều là quân nhân xuất ngũ từng sử dụng thuốc tăng cường thân thể. Có thể nói, bọn họ tuyệt đối là đoàn đội vệ sĩ đứng đầu. Với mức độ an ninh nghiêm ngặt như vậy, bọn họ tin mình sẽ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Trần Mặc. Chỉ cần kẻ địch không ôm quyết tâm chịu chết, thì không ai có thể ra tay trong hoàn cảnh này. Ánh mắt của Vương Hải không ngừng dò xét đám người. Diễn giả chính của buổi diễn đàn bao gồm hai người, theo thứ tự là người chiến thắng giải thưởng y học là Dolivic và Trần Mặc. Hiện tại, buổi diễn đàn đã bắt đầu, Svan đã giới thiệu chủ đề xong, sau đó đến bài diễn thuyết là Dolivic, Trần Mặc được sắp xếp cuối cùng, bởi vì hắn là người quan trọng nhất. Vương Hải bỗng nhiên nhướng mày, hắn dường như vừa bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Nội tâm không khỏi giống lên tiếng chuông cảnh báo. Đáy mắt Vương Hải lóe lên ánh sáng, hắn ta tuần tra qua lại trong hội trường, hy vọng có thể lần theo bóng dáng quen thuộc kia, Thái Sơn, A Lôi, các người chú ý một chút. Vương Hải nói vào tai nghe của mình. Lời này vừa phát ra, Thái Sơn và A Lôi đều chấn động, ánh mắt trợn tròn, vô thức ngồi xuống. Chu Hà đang đứng gần bên người Trần Mặc, đám người Hắc Ưng, Lạc Vũ đều đang canh giữ các lối ra vào, bọn họ cần phải giữ vững tinh thần ngay lúc này. Có tình huống gì sao? Chung Lôi thấp giọng hỏi. Tạm thời thì chưa, chỉ cảm thấy có chuyện gì không ổn. Ta vừa nhìn thấy một bóng người quen thuộc thoáng qua trong đám người. Vương Hải nhẹ nói, bây giờ ta đang tìm kiếm để xác định. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều âm thầm đứng lên, ánh mắt đều hữu ý vô tình dò xét đám người ngồi xung quanh Trần Mặc. Vương Hải xuất thân từ lính trinh sát, từng chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt, luôn sống sót sau những trận mưa bom bão đạn. Trực giác và khả năng quan sát của hắn đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, tuyệt đối vượt xa những người bình thường, thậm chí hắn còn đã sử dụng thuốc khai phá tiềm năng thân thể. Vậy nên, tất cả mọi người đều tin tưởng theo suy đoán của hắn. Vương Hải bắt đầu lần lượt quan sát những người xung quanh Trần Mặc để tìm kiếm cảm giác quen thuộc đó. Không, cảm giác này không có ở xung quanh Trần Mặc, hắn ta bắt đầu di chuyển tầm mắt. Tới từng hàng ghế khán giả. Sau khi diễn thuyết xong, Dolivic nán lại trên sân khấu để trả lời những vấn đề từ khán giả. Ông ta phải mất một giờ để làm hết tất cả những trình tự trước sau rồi lui xuống hậu trường. Người dẫn chương trình giới thiệu phân đoạn tiếp theo, tiếng vỗ tay vang khắp hội trường, Trần Mặc cũng đi lên phía sân khấu. Xin chào quý vị, các giáo sư cùng các bạn học. Trần Mặc đứng trên sân khấu, khẽ cúi đầu rồi bắt đầu bài diễn thuyết của mình. Hắn vẫn dùng tiếng Trung, còn phiên dịch viên đứng bên cạnh đồng thời truyền đạt lại những lời của hắn bằng tiếng Anh cho tất cả mọi người bên dưới. Nếu ta diễn thuyết kiến thức chuyên nghiệp quá mức, thì có lẽ không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng nếu nói quá dễ hiểu như các cuốn sách hạt giống tâm hồn thì lại nhạt nhòa dưới những ngôn ngữ hoa mỹ. Vậy nên, làm thế nào để những người nghe được những gì mình nói và nhận lại một chút thu hoạch chính là phiền não của tôi. Vì lẽ đó, ta vẫn có một chút sợ hãi sân khấu. Sau một hồi suy nghĩ, ta cuối cùng vẫn quyết định làm một bữa cơm nguội, nói lên suy nghĩ của ta về phương hướng phát triển của khoa học kỹ thuật trong tương lai. Ngay khi Trần Mặc vừa mở miệng, tiếng vỗ tay dưới hội trường vang lên như sấm, ánh mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng, tinh thần tràn đầy hăng hái. Mấy tháng trước, ta đã vẽ lên một bản thiết kế cho thành phố tương lai. Tất cả những gì ta nói tất nhiên đều chỉ là những ảo tưởng cá nhân về một thành phố tương lai, cũng không phải cho đại chúng. Kết quả, thành phố Tân Hải đã lập tức tiến hành kế hoạch quy hoạch thế giới tương lai dưới sự tài trợ của công ty Kiến Hành Quân. Hiệu suất của chính phủ rất cao, hạng mục tiến triển cũng rất thuận lợi, nhưng chủ đề hôm nay của chúng ta không phải là vấn đề này. Các ngươi có bao giờ tự hỏi, thành phố tương lai sẽ trông như thế nào? Cuộc sống trong thành phố tương lai sẽ diễn biến như thế nào? Ta sẽ cẩn thận nói lại một lần cho các vị nghe về một thành phố tương lai trong lòng tôi. Công nghệ tương lai không thể tách rời một từ, trí tuệ nhân tạo. Không còn nghi ngờ gì nữa, thành phố tương lai là một thành phố được thông minh hóa. Trí tuệ nhân tạo sẽ vẫn là công nghệ quan trọng nhất trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Chúng ta không cần phải lo lắng nhân trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt được con người. Ta đã thử cường điệu về các trường hợp khác nhau, và xác suất mà trí tuệ nhân tạo hủy diệt được con người chỉ nhỏ bằng vài nghìn tỷ lần so với xác suất vũ khí hạt nhân hủy diệt con người. Đương nhiên, nó cũng vẫn không phải là vấn đề chúng ta đang thảo luận. Câu hỏi chúng ta đang thảo luận chính là một thành phố có thể thông minh đến mức độ nào? Thành phố là một sự kết hợp của cả ba thứ, nhà cửa, đường xá và con người, đây chính là cấu trúc cơ bản nhất của mỗi thành phố. Con người vốn dĩ đã có trí tuệ cho nên việc tạo ra một thành phố thông minh sẽ bắt đầu được chủ yếu từ phòng ở đến đường xá. Lĩnh vực lái xe tự động đã trở thành một cuộc đua trong số các chiến trường khoa học kỹ thuật, ngoài ra còn có cả bộ não thành phố và hệ thống giao thông thông minh. Tất cả những công nghệ này đều là những thành phần quan trọng của hạng mục thông minh hóa đường xá. Tiếp theo, việc thông minh hóa phòng ở cũng là một loại xu thế phát triển mới. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã có nhà ở thông minh, thiết bị gia dụng thông minh và trợ lý thông minh, những công nghệ này đã hình thành hình thức ban đầu của nhà ở thông minh. Tuy nhiên, ngôn ngữ của trợ lý thông minh là trường hợp khác biệt, chúng ta không thể thống nhất một sớm một chiều, mà chỉ có thể phát triển nó theo thời gian mà thôi. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng một chút về cuộc sống ở thành phố tương lai. Khi tan làm khỏi công ty, trí tuệ thông minh sẽ tự động quét khuôn mặt để tự động chấm công. Ngay khi các ngươi bước ra khỏi cửa, trí tuệ nhân tạo sẽ điều khiển thang máy tự động đến tầng của các ngươi, điều này có thể làm giảm bớt thời gian chờ đợi thang máy. Phương tiện không người lái, phương tiện giao thông thông minh cũng sẽ giảm thiểu thấp nhất xác suất tắc đường. Có thể trong lúc các ngươi về nhà cũng không cần phải lái xe, im lặng nằm trên ghế nghỉ ngơi được nửa giờ. Vào lúc các ngươi bước vào cổng tiểu khu, trí tuệ nhân tạo của tòa nhà sẽ tự động mở cửa và điều khiển thang máy xuống đón các ngươi. Sau khi về đến nhà, trí tuệ nhân tạo sẽ nhận diện khuôn mặt để tự động mở khóa cửa, sau đó bật điều hòa, hoặc là mở máy tính, TV. Thậm chí, ngay khi các ngươi bước vào nhà cũng đã có người máy chuẩn bị xong xuôi nước ngâm chân cho các ngươi. Chúng ta có thể loại bỏ thời gian lãng phí vụn vặt, các ngươi có thể tiết kiệm được một giờ hoặc thậm chí nhiều hơn vào cuối ngày. Một giờ này, các ngươi có thể làm gì? Các ngươi không cần phải nói với ta. Tập thể hình, uống cà phê, đọc sách hoặc xem tin tức Trần Mặc tiên sinh. Người có nghĩ vẫn còn quá sớm để thảo luận về thành phố tương lai không? Người vừa đặt câu hỏi là một quản lý của một công ty nào đó ở phương Tây. Sau khi bài diễn thuyết của Trần Mặc kết thúc, những người trong hội trường không còn bình tĩnh được nữa. Đối với không ít người mà nói, mô hình thành phố thông minh mà Trần Mặc vừa miêu tả vẫn còn cách hiện thực một chặng đường rất xa. Không sớm, ta sẽ cho mọi người một mốc thời gian, trong vòng 5 năm tới, nếu không có gì ngoài ý muốn, thành phố Tân Hải sẽ trở thành nguyên mẫu của thành phố thông minh. Trần Mặc phủ định lắc đầu, nói: Một nền tảng thống nhất cho trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện, chính là hạt nhân thông minh tại hạng mục trí tuệ nhân tạo gồm của công ty chúng ta. Hơn nữa, các khái niệm bộ não thành phố, hệ thống giao thông thông minh, tòa nhà trí tuệ nhân tạo, thiết bị trí tuệ nhân tạo, văn phòng trí tuệ nhân tạo, đời sống sinh hoạt trí tuệ nhân tạo, v.v. cũng không còn là sản phẩm trong phim ảnh. Trụ sở tổ kiến cũng như ký túc xá nhân viên của công ty chúng ta đã được thông minh hóa, và khái niệm trí tuệ nhân tạo gồm cũng đang được quảng bá đến thành phố Tân Hải, thậm chí các thành phố trên khắp Trung Quốc. Theo thống kê của chúng ta, sau khi thành phố Tân Hải triển khai dự án hệ thống giao thông thông minh, thời gian người dân chờ đèn giao thông giảm 15 giây so với trước đây, nếu nhân lên vài triệu dân số, thì đây là một con số đáng sợ. Tỷ lệ tắc nghẽn giao thông của thành phố Tân Hải đã giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước. Ngay cả trong thời gian cao điểm đi làm, tình trạng ùn tắc giao thông trên diện rộng cũng sẽ không xảy ra. Dưới khả năng phân tích của Big Data và trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng đường đô thị được tận dụng tối đa. Tiếp theo đó, một khi xe không người lái trở nên phổ biến, mô hình cơ bản của thành phố thông minh sẽ được hình thành và ngày này sẽ không còn quá xa. Câu trả lời của Trần Mặc kéo theo một phe náo loạn ở bên dưới sân khấu. Trần Mặc nhìn các cánh tay đang giơ lên, liền mời một người đứng dậy. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta đều biết những đại lão như Bill Gates, Elon Musk và không ít các chuyên gia khác đều đang lo ngại trí tuệ nhân tạo sẽ đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Tại sao ngươi lại chắc chắn điều ngược lại? Để xây dựng thành phố thông minh, người không lo trí tuệ nhân tạo sẽ khống chế và tiêu diệt loài người sao? Vì sao ta lại chắc chắn hơn bọn họ? Bởi vì ta chuyên nghiệp hơn bọn họ. Nói ngông cuồng một chút, công nghệ trí tuệ nhân tạo của công ty Kiến Hành Quân đang dẫn đầu thế giới, và ta cũng là người hiểu rõ nhất về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc lập tức đáp trả, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy câu hỏi này. Trí tuệ nhân tạo đe dọa nhân loại. Khả năng này có thể xảy ra, nhưng xác suất rất thấp. Ngoài trí tuệ nhân tạo, còn vô số thứ khác có nguy cơ hủy diệt loài người, ví dụ như một loại virus truyền nhiễm biến dị đặc biệt, hay một thiên thạch va vào trái đất, chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu, bức xạ vũ trụ, hoặc sự xuất hiện đột ngột của người ngoài hành tinh, v.v. Vậy nên, viễn cảnh trí tuệ nhân tạo tiêu diệt loài người có thể xảy ra, nhưng theo số liệu thống kê, xác suất xảy ra tương đương với việc ngày mai chính là ngày tận thế. Bạn phải nắm được, loài người không bao giờ có thể để trí tuệ nhân tạo điều khiển đầu đạn hạt nhân. Kịch bản của các phim khoa học viễn tưởng đều là lừa người. Trí tuệ nhân tạo có đe dọa đến sự tồn vong của con người hay không, tất cả là do con người quyết định. Nói một cách chính xác, trí tuệ nhân tạo chỉ là một công cụ do con người chế tạo ra, một công cụ khiến con người trở nên hùng mạnh. Trong thời kỳ đồ đá, tổ tiên đã sử dụng công cụ bằng đá để tồn tại và tiến hóa, sau đó chế tạo đau thương để phát động các cuộc chiến tranh đẫm máu, vậy là đau thương hủy diệt loài người sao? Không, những công cụ này chỉ khiến loài người trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ hủy diệt con người là ham muốn và sự điên rồ của chính họ, không liên quan gì đến công cụ, ngay cả khi là công cụ cao cấp. Súng bị cướp cò, ô tô mất lái đều có thể gây chết người, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân, sau đó sửa chữa các bộ phận bị hư hỏng, không thể để những công cụ mất kiểm soát một lần nữa. Liệu chúng ta sẽ tiêu hủy tất cả ô tô chỉ vì các vụ tai nạn chết người thỉnh thoảng xảy ra không? Không thể nào. Trong phim ảnh, trí tuệ nhân tạo mất kiểm soát, tạo ra những con robot sát thủ và tàn sát nhân loại. Xác suất xảy ra của viễn cảnh này tương đương với khi tất cả các quả bom hạt nhân bất ngờ phát nổ cùng một lúc. Trong tương lai, con người sẽ bắt đầu khám phá vũ trụ, thám hiểm giữa các vì sao. Nhưng nếu dựa vào thân thể yếu ớt cùng với sức lực có hạn hiện giờ, chúng ta đương nhiên không thể thăm dò bầu trời đầy sao ngoài kia. Tuy nhiên, công nghệ trí tuệ nhân tạo chính là công cụ tốt nhất để hỗ trợ chúng ta làm điều đó, và nó cũng là một xu hướng phát triển không thể tránh khỏi. Nếu ngươi lo lắng trí tuệ nhân tạo hủy diệt loài người, thì chi bằng lo lắng công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế vai trò của ngươi trong công việc đi, điều này còn thực tế hơn nữa. Một tràng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Những ví dụ của Trần Mặc đều có chừng mực và vô cùng thuyết phục, khiến người khác không thể phản bác được nữa. Rất nhanh sau đó, một người khác đứng dậy, cầm lấy micro và nói, Trần Mặc tiên sinh, theo ta được biết, ngươi là người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải Nobel vật lý. Vì sao quốc gia các ngươi có quá ít giải Nobel trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên? Điều này có phải đang chứng tỏ nền giáo dục của các ngươi còn lạc hậu, hoặc là nền khoa học kỹ thuật của các ngươi còn lạc hậu? Câu hỏi của người đặt câu hỏi ẩn chứa sự chế nhạo trào phúng rất dễ nhận ra. Đột nhiên nhận được câu hỏi này, Trần Mặc có chút kinh ngạc, hắn cũng không hề để tâm đến ngữ khí mỉa mai của đối phương. Thực ra, đây cũng là câu hỏi mà ta luôn muốn hỏi. Dám hỏi các vị ngồi đây, tại sao nước ta lại đoạt ít giải Nobel như vậy? Nền giáo dục của chúng ta có lạc hậu không? Có phải đất nước chúng ta kém phát triển về khoa học kỹ thuật không? Trần Mặc trực tiếp lắc đầu. Nếu nền giáo dục Trung Quốc lạc hậu, thì tại sao chỉ trong hơn 40 năm mở cửa, thành tựu khoa học công nghệ và kinh tế của Trung Quốc đã vươn lên hàng đầu thế giới? Hơn hết, chúng ta còn trở thành quốc gia dẫn đầu trong một số lĩnh vực công nghệ. Đây có phải là thành tích mà nền giáo dục lạc hậu có thể làm được? Những người nói nền giáo dục của Trung Quốc lạc hậu không những không hiểu Trung Quốc mà còn như ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết vọng lại những lời người khác nói. Thái độ cứng rắn của Trần Mặc đã lan truyền khắp hội trường thông qua phiên dịch viên. Sắc mặt của người đặt câu hỏi đỏ bừng, hắn cảm nhận được ánh mắt đầy giễu cợt của những người xung quanh, như thể bọn họ đang quan sát chú hề là hắn. Trần Mặc bỏ qua phản ứng của người đặt câu hỏi mà tiếp tục nói, tại sao Trung Quốc lại có quá ít giải Nobel? Mọi người đã nghĩ về lý do chưa? Trần Mặc ngừng lại một lúc, tất cả mọi người ở đó đều rơi vào im lặng, sau đó suy nghĩ về những lời mà hắn vừa nói. Đầu tiên, khoa học kỹ thuật giống như cây đại thụ, giáo dục và kinh tế sẽ là bộ rễ, các thành tựu khoa học là thân cành, lá cây và bông hoa. Giải thưởng Nobel chỉ là một quả ngọt mà ngươi hái được trên cây đại thụ khoa học kỹ thuật sau khi chăm bón cho nó. Chỉ vì một vài quả ngọt, mọi người lại phủ nhận tất cả trái quả khác trên cây đại thụ này hay sao? Ngay khi Trần Mặc dứt lời, có không ít người gật đầu đồng tình, những tràng pháo tay vang lên như sấm dội. Ngay từ đầu, giải thưởng Nobel chỉ là một thành tựu khoa học, chứ không hình ảnh đại diện cho bất kỳ điều gì. Mọi người có thể tán dương giải thưởng Nobel, nhưng đồng thời cũng nên biết rằng, giải thưởng Nobel không phải là thước đo cho trình độ dân trí của một quốc gia. Các nước Thụy Điển, Thụy Sĩ sở hữu nhiều giải thưởng Nobel trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hơn Nga, chứ chưa nói đến Trung Quốc. Nhưng điều này có thể chứng minh trình độ công nghệ của hai cường quốc gia đang dẫn đầu thế giới đang thua kém so với hai quốc gia kia không? Đương nhiên là không thể. Hơn nữa, Trần Mặc cũng không tiện vạch trần một số điều khuất tất trong quy trình trao giải Nobel. Sau 40 năm sau kể từ cách mạng tháng 10 Nga, Liên Xô đều thua trắng các giải Nobel trong những lĩnh vực khoa học tự nhiên, đặc biệt trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Sức mạnh khoa học công nghệ của Liên Xô đã từng bỏ xa Hoa Kỳ vài cây số, bọn họ liên tục cho ra đời hàng loạt công nghệ tiên tiến, nhưng lại không được thế giới công nhận và tôn vinh. Ngược lại, Hoa Kỳ là quốc gia đoạt được không ít giải thưởng khoa học danh giá trong cùng thời kỳ đó. Đây chính là bằng chứng thép tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Hoa Kỳ. Sau khi Liên Xô tan rã, mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và các quốc gia láng giềng được cải thiện hơn rất nhiều, các nhà nghiên cứu của Nga lập tức ồ ạt đoạt nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng. Những biểu hiện này lại càng nhấn mạnh nhận định trên của hắn. Đành rằng khoa học kỹ thuật không có biên giới, nhưng các nhà khoa học đều có quốc tịch, cho nên vẫn còn nhiều điều bất công trong giới khoa học bởi vì tranh chấp chính trị. Trong ủy ban trao giải thưởng Nobel, không một ủy viên nào đến từ Trung Quốc, cho nên thành tựu khoa học tự nhiên của Trung Quốc rất ít khi được lọt vào vòng khảo duyệt. Chưa bàn đến loại công nghệ đó có ích hay không, ngay cả một người đề xuất và trình bày về nó cũng không có, vậy bọn họ làm sao có thể giành giải thưởng? Thành kiến của phương Tây đối với Trung Quốc cũng không phải ngày một ngày hai. Trong mắt nhiều người, giải thưởng Nobel đã không còn công bằng như trước, nó đơn thuần chỉ là một công cụ của các nhà chính trị. Tuy nhiên, Trần Mặc sẽ không đề cập đến những ngôn luận mạo phạm này một cách công khai trên sân khấu, hắn chỉ cần giữ trong lòng là được. Lý do thứ hai, quá trình nghiên cứu phát triển công nghệ ở thời hiện đại không còn là sân chơi của những cá nhân anh hùng nữa. Theo như ta được biết, giải thưởng Nobel chỉ có thể được trao tối đa 2 đến 3 người. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu phát triển khoa học ở Trung Quốc chủ yếu được tiến hành bởi tập thể. Số lượng thành viên trong một nhóm nghiên cứu, ít thì cũng 5-6 người, nhiều thì có thể lên đến hơn 100 người. Nếu cả một tập thể cùng nhau tạo dựng thành quả, nhưng công lao thuộc về 2-3 người. Điều này quả thực không phù hợp với thực tế. Ta sẽ lấy một ví dụ khác, khi Trung Quốc chúng ta tổng hợp hợp chất insulin thành công, bởi vì số lượng thành viên trong nhóm nghiên cứu vượt quá quy định của giải thưởng Nobel, cho nên các nhà khoa học Trung Quốc đã quyết định không nộp đơn nhận giải Nobel năm đó. Chúng ta không thể chấp nhận thành quả tập thể công lao lại thuộc về một số người. Hiện giờ, những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới được phát triển bởi một đến hai người quả thật rất ít, đặc biệt là trong bối cảnh chú trọng đến tinh thần đồng đội ở Trung Quốc. Ta là một trường hợp ngoại lệ, mọi người không thể đánh giá khả năng nghiên cứu khoa học của Trung Quốc dựa trên hoàn cảnh cá nhân của ta và không thể phủ nhận hệ thống giáo dục của Trung Quốc chỉ vì thiếu sót các giải thưởng Nobel. Lối suy nghĩ này rất thiếu hiểu biết. Còn một nguyên nhân khác mà Trần Mặc không nói đến. Cơ sở lý luận của các công nghệ cốt lõi hàng đầu trong nước, ngoại trừ một số lý thuyết cơ bản không liên quan, đều không được phép công bố dưới dạng luận văn vì sợ rò rỉ thông tin. Dù sao thì vấn đề ăn cắp công nghệ cũng không phải chuyện mới mẻ ở thời điểm hiện nay. Hơn nữa, hầu hết các đội nhóm nghiên cứu hàng đầu trong nước đều thuộc biên chế nhà nước, bọn họ không thể công bố các tài liệu kỹ thuật của mình để đăng ký nhận giải Nobel, vì như vậy sẽ vi phạm đạo luật bảo mật của quốc gia. Lần này, tất cả mọi người đều im lặng, nhưng không ít học giả đều gật đầu tán thành. Bởi vì họ đều biết rằng, loại công nghệ giành được giải thưởng Nobel không hề đại diện cho trình độ kỹ thuật tối tân nhất, mà đó chỉ là một loại công nghệ tương đối tiên tiến và thiết thực ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, các lĩnh vực công nghệ hàng đầu thế giới như phản ứng tổng hợp hạt nhân, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, vệ tinh, laser, đều được phát triển dựa trên tinh thần đồng đội, cho nên những thành tựu thuộc các lĩnh vực này rất hiếm khi xuất hiện trên sân khấu trao giải Nobel. Ngay cả thuyết tương đối, một lý luận vượt thời đại, cũng không giành được giải Nobel năm đó. Hawking được biết đến như một người khổng lồ của thế hệ trước, nhưng ông vẫn chưa hề nhận được giải Nobel nào cho đến khi qua đời. Ở đâu? Ở đâu? Vương Hải vẫn đang tập trung quan sát các khán giả trong hội trường, trực giác trinh sát nói cho hắn ta biết, một người mà hắn vô cùng quen thuộc đang có mặt tại đây. Nếu hắn đang ở trong nước, đối phương rất có thể là bạn bè, nhưng bối cảnh hiện giờ lại ở nước ngoài, nên Vương Hải chỉ có một suy đoán duy nhất, người mà hắn cảm thấy quen thuộc, hoặc là người mà hắn đã từng gặp, nhất định là kẻ thù. Hơn nữa, trong số các đối thủ của hắn, không mấy ai là kẻ tầm thường. Không chỉ có Vương Hải, toàn bộ 5 người Thái Sơn, Chung Lôi, Hắc Ưng, Chu Hà và Lạc Vũ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị ứng biến. Vương Hải nhìn lướt qua đám đông, trong lòng không ngừng tự nhủ. Trực giác của mình không thể sai được. Ở đó. Đột nhiên, đồng tử hắn ta co rụt lại, ánh mắt tập trung vào một người đàn ông da nâu mặc một bộ Âu phục sọc xanh ở ghế ngồi chính giữa hàng thứ 5, bộ dáng có vẻ như là con lai. Lúc này, hắn ta đang nhìn chằm chằm Trần Mặc đang diễn thuyết trên sân khấu, tựa hồ như đang chăm chú nghe giảng. Tuy nhiên, Vương Hải có thể nhận thấy rõ ràng, ánh mắt người đàn ông thỉnh thoảng liếc về phía hàng ghế khách mời đầu tiên, chính là Dolivic, người đoạt giải Nobel y học năm nay. Hơn nữa, người ngồi bên cạnh Dolivic lại là Trần Mặc. Chắc chắn có vấn đề. Vương Hải đã có thể khẳng định, người đàn ông này có vấn đề. Còn cảm giác quen thuộc đó thì giải thích như thế nào? Vương Hải ghi nhớ góc nghiêng của người đàn ông khả nghi, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong ký ức, hy vọng tìm được một bóng dáng tương ứng. Chung Lôi, Hỏa Phù Dung, hàng thứ 5 vị trí thứ 7, người đàn ông mặc Âu phục sọc xanh lam, các ngươi chú ý hắn ta. Thái Sơn, ngươi hãy trông chúng ông chủ, tùy thời bảo vệ hắn. Vương Hải thấp giọng ra. Sau khi nhận được mệnh lệnh, ba người lập tức tăng vào khí thế. Vì không để đối phương phát hiện, Chung Lôi và Chu Hà vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt lại cố ý vô tình nhìn về phía hàng ghế thứ 5. Hắn ta có vấn đề. Sự chú ý của Chung Lôi đều đặt trên người đối phương. Trực giác mách bảo cho ta chính là người này, hắn không phải bạn bè của ta, cho nên ta đang nhớ lại mình đã gặp hắn ở đâu. Vương Hải trở nên thận trọng hơn bao giờ. Hai người hiểu rõ, đối phương vừa là người nước ngoài, lại còn là người quen của Vương Hải, nếu không phải bạn bè thì sẽ là kẻ địch, nhưng khả năng cao chính là kẻ địch. Có cần giúp đỡ không? Giọng nói của Hắc Ưng và Lạc Vũ truyền đến tai nghe. Không cần, các ngươi canh giữ ở vị trí của mình, nhớ chú ý môi trường xung quanh, ta vẫn chưa xác minh thân phận của đối phương, cho nên mọi người đừng manh động. Vương Hải nói. Mấy người đều chuẩn bị tinh thần, chỉ cần một tình huống bất thường phát sinh, bọn họ sẽ lao tới bên cạnh Trần Mặc trong vòng 2 giây. Đã gặp hắn ở đâu? Ở đâu? Vương Hải cẩn thận suy nghĩ, cố gắng tìm ký ức về người đàn ông quen thuộc kia. Lúc này, Lyric say sưa nghe Trần Mặc phát biểu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dolivic để xác định tình trạng của đối phương, sau đó tiếp tục nhìn Trần Mặc như không có chuyện gì xảy ra. Elsa ngồi ở hàng thứ 3 phía sau Dolivic, đang giả vờ nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, mọi thứ hết thảy đều rất bình thường. Lyric giả vờ nhìn vào điện thoại di động, lấy ra một tai nghe Bluetooth và đeo vào, sau đó lại giả vờ nghe điện thoại, công tác chuẩn bị như thế nào rồi? Tất cả đều đã sẵn sàng. Câu trả lời truyền đến từ tai nghe làm cho Lyric có chút hài lòng. Chuẩn bị tinh thần tuân theo mệnh lệnh bất cứ lúc nào. Lyric nói xong, khóe miệng nở một nụ cười gian ác, ánh mắt liếc về phía Dolivic, sau đó lại liếc về phía Trần Mặc. Bởi vì lần hành động này quy tụ quá nhiều thành viên, Lyric có chút lo lắng kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ. Nếu không, hắn cũng không ngại bắt luôn Trần Mặc. Đáng tiếc, Trần Mặc mang theo không ít vệ sĩ cấp cao bên người. Dù sao đi nữa, mục tiêu của bọn họ là Dolivic, nhiệm vụ mới là điều cần được ưu tiên trước hết. Khi tiến vào hội trường, Lyric đã nắm bắt được tình hình sơ bộ, các vệ sĩ của Trần Mặc đều là người đối phó, nhất là tên đứng ở trong góc phòng. Vương Hải vẫn đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông da nâu kia, nhưng đồng thời cũng đặt sự chú ý của mình trên người đối phương. Chỉ hắn có bất kỳ động tác khác thường nào, bọn họ sẽ phản ứng trước tiên. Đột nhiên, Vương Hải ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, đồng tử hắn ta liền co rụt lại. Thật trùng hợp, trong lúc Vương Hải đang quan sát đối phương, thì đối phương cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Khi hai ánh mắt va chạm vào nhau, bọn họ lập tức sửng sốt. Trong đầu Vương Hải hiện lên một hình ảnh. Năm đó, đội ngũ của hắn tiếp nhận một nhiệm vụ thanh trừ một cứ điểm khủng bố ở biên giới phía Tây quốc gia. Thân là một trinh sát, hắn đã tình nguyện đi do thám kẻ địch. Trong lúc nấp trong bụi cỏ để quan sát tình huống, hắn đã nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi cứ điểm khủng bố, bước lên một chiếc xe hơi và rời đi. Sau đó, cứ điểm khủng bố đã bị quét sạch, toàn bộ thủ lĩnh tội phạm cũng đã bị thủ tiêu. Tuy nhiên, hắn vẫn ghi nhớ bóng dáng của người đàn ông rời đi kia trong đầu, chỉ là vẫn chưa xác định thân phận thật sự của đối phương. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt với nhau, Vương Hải lập tức di chuyển tầm mắt rồi mới nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Giống nhau như đúc, tuyệt đối không sai. Rất có thể, đối phương chính là thành viên của một tổ chức khủng bố. Mẹ kiếp, hắn ta biết mình à, đây là suy nghĩ đầu tiên của Lyric khi va chạm phải ánh mắt của Vương Hải. Thân phận của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng khả năng quan sát và trực giác gần như ngang ngửa với nhau. Từ trong ánh mắt đối phương, Lyric có thể thấy được rất nhiều thứ. Hắn là người sống sót trong mưa bom bão đạn, cho nên vô cùng mẫn cảm với ánh mắt đồng loại. Sau lần trao đổi ánh mắt tình cờ này, cả hai người đều đã ý thức được, đối phương đã nhận ra sự tồn tại của mình. Ngay sau đó, Lyric bắt đầu cân nhắc, sau đó dứt khoát đưa ra quyết định, hắn thấp giọng nói, tình huống có chút thay đổi, kế hoạch thứ hai, lập tức hành động. Hành động. Hành động. Thái Sơn, Lôi, bảo vệ ông chủ. Khi thấy Lyric lên tiếng nói chuyện, của Vương Hải cũng đồng thời hạ mệnh lệnh, ngữ điệu của hai người đều ẩn chứa một chút lo lắng. Hai người Chung Lôi và Thái Sơn nghe được mệnh lệnh, bọn họ lập tức xông lên sân khấu, mặc kệ cho Trần Mặc vẫn còn đang diễn thuyết. Nhiệm vụ của họ là đảm bảo sự an toàn của Trần Mặc, những thứ khác cũng không quá quan trọng. Hơn nữa, bọn họ vẫn chưa xác định được người đàn ông khả nghi kia còn có đồng bọn ở hội trường hay không, dù sao thì cẩn tắc vô ấy nấy. Vì thanh âm của Lyric và Vương Hải tương đối nhỏ, khán giả trong hội trường đương nhiên cũng không nghe thấy, ai nấy đều đang nhìn lên sân khấu, nghe Trần Mặc trả lời câu hỏi của khách mời phía dưới. Đột nhiên, Trần Mặc thấy Chung Lôi và Thái Sơn lao lên, hắn lập tức ý thức có chuyện không ổn, ánh mắt nhìn lướt qua các khán giả một vòng, thân thể lui về phía sau và thủ thế phòng bị. Bài diễn thuyết của Trần Mặc bị gián đoạn khiến cho các khán giả có chút sững sờ, bọn họ không rõ nguyên nhân, chỉ biết nhìn theo ánh mắt của hắn. Một giây sau, hệ thống ánh sáng của hội trường đột nhiên vụt tắt, bóng tối bao trùm nơi này. Có một quả bom, chạy nhanh. Một tiếng gầm quái dị vang vọng khắp hội trường, khiến cho ai nấy đều sửng sốt một phen, thậm chí không dám tin vào tai của mình. Khi thanh âm vừa biến mất, mọi người không kịp nhìn nhận tình huống, một tiếng nổ mạnh truyền đến từ bên ngoài hội trường. Biến cố đến quá đột ngột, ánh đèn vụt tắt, tiếng gầm vang lên, tiếng nổ truyền đến, những sự kiện này diễn ra liên tục không đến 5 giây. Tiếng nổ mạnh bên ngoài hội trường khiến mọi người sững sờ bừng tỉnh, cộng thêm tiếng la hét kích động đột nhiên vang lên, khiến hội trường lập tức trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. M Thanh gào khóc hòa lẫn với tiếng kêu cứu sợ hãi, tất cả mọi người bất chấp tất cả, liều mạng vọt ra ngoài bên ngoài hội trường để tìm đường thoát thân. Thái Sơn và Chung Lôi nghe theo mệnh lệnh của Vương Hải, cả hai xông lên sân khấu, dùng thân hình cường tráng của mình che chở cho Trần Mặc, bảo vệ hắn nhanh chóng rời khỏi sân khấu. Vương Hải và Chu Hà cầm ô chống đạn trắng ở hai bên, đám người nhanh chóng thoát khỏi hiện trường từ tuyến đường đã định sẵn. Trên đường đi, đám người Vương Hải gắt gao vây quanh Trần Mặc, khiến người lạ không thể tới gần hắn dù chỉ nửa phân. Trong đám đông hỗn loạn, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nhìn chằm chằm Dolivic đang chạy trốn theo dòng người, cô ta khẽ nở nụ cười đắc ý, sau đó cất bước đi theo. Trần Mặc, người không sao chứ, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Khi mới vừa rời khỏi Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển dưới sự hộ tống của đám người Vương Hải, Trần Mặc lập tức nhận được cuộc gọi của Tiểu Ngư, thanh âm của cô trong điện thoại có chút nóng nảy xen lẫn với tiếng nức nở. Tiểu Ngư đang xem Trần Mặc diễn thuyết trên chương trình truyền hình trực tiếp, thì toàn bộ ánh đèn ở hội trường đột nhiên tắt ngúm, tiếng nổ mạnh cùng tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, chương trình trực tiếp cũng ngừng phát sóng ngay sau đó bởi vì tình hình quá hỗn loạn. Điều này đã khiến Tiểu Ngư vô cùng sợ hãi, cô đành vội vàng gọi điện thoại cho Trần Mặc để hỏi thăm tình hình. Ta không sao, nơi đó đột nhiên phát sinh một vụ nổ, nguyên nhân thì ta không rõ. Ta hiện đang chạy về khách sạn. Nhận ra Tiểu Ngư đang quan tâm và lo lắng cho mình, Trần Mặc cảm thấy ấm áp trong lòng, tinh thần cũng trở nên trấn định không ít. Hắn chuyển cuộc gọi thường thành video ba chiều. Khi trông thấy Trần Mặc vẫn bình an vô sự, tâm trạng của Tiểu Ngư mới hoàn toàn được buông lỏng, nét lo lắng trên gương mặt xinh đẹp tiêu tan đi không ít, người phải chú ý an toàn nhé, về sớm một chút. Biết rồi, ta sẽ đặt vé máy bay trở về ngay tối nay, sau đó có thể về đến nhà vào tối ngày mai. Người không cần quá lo lắng, chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Trần Mặc nhẹ giọng an ủi vợ mình. Được. Tiểu Ngư trịnh trọng gật đầu. Người cứ yên tâm dưỡng thai, bây giờ ở Trung Quốc hẳn là rất muộn rồi, người ngoan ngoãn đi ngủ đi. Sau khi dỗ dành Tiểu Ngư đi ngủ xong, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngư đang mang thai, cảm xúc đôi khi sẽ không ổn định, nếu gặp phải kích thích tâm lý kịch liệt, cô và đứa bé trong bụng sẽ gặp thương tổn, như vậy thì sẽ rất phiền phức. May sao, hắn vẫn không có việc gì, Tiểu Ngư cũng an tâm phần nào. Trần Mặc vừa cúp điện thoại của Tiểu Ngư, Triệu Mẫn lập tức điện thoại tới. Lam Khê báo cáo với ta rằng ngươi vừa mới bị tập kích, ngươi không sao chứ? Giọng nói của Triệu Mẫn cũng có chút lo lắng. Không có gì nguy hiểm, ta đang trên đường trở về khách sạn. Trần Mặc nói. Là nhằm vào ngươi sao? Triệu Mẫn hỏi. Trần Mặc đã bị tập kích không ít lần, nhưng chủ yếu chỉ phát sinh ở trong nước, nên bọn họ vẫn có thể kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, lần này hắn lại gặp phải sự cố tại nước ngoài, điều này khiến Triệu Mẫn không thể không lo lắng. Về vấn đề này, đoán chừng phải tới khi ta bị bọn hắn bắt đi, hoặc bọn hắn hướng súng về phía ta rồi bắn hai phát thì mới có thể xác định được. Có điều, ta ở bên này tạm thời vẫn chưa gặp phải bất kỳ bất trắc nào. Chú ý một chút, người bây giờ còn trân quý hơn so với quốc bảo. Triệu Mẫn nói. Biết rồi, cảm tạ ngươi đã quan tâm. Sau khi kể lại tình huống hỗn loạn lúc đó cho Triệu Mẫn xong, Trần Mặc mới cúp máy. Trong một căn phòng khách sạn cao cấp tại Stockholm, một người đàn ông ngậm xì gà, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đến xuất thần. Nếu như Vương Hải có mặt ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra đây người đàn ông này chính là người quen của mình. Lúc này, Lyric đang suy tư, vì sao vệ sĩ bên người Trần Mặc lại có thể nhận ra hắn? Nghi vấn này không hề có đáp án, bởi vì hắn đã xác định đây là lần đầu tiên mình gặp qua đối phương. Trực giác nói cho Lyric biết, ánh mắt sắc bén kia không thể nào là giả được. Smith ngồi im lặng trên ghế salon để đọc tạp chí, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về chiếc di động trên bàn. Ông. Điện thoại di động đột nhiên rung mạnh, đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Hàng hóa đã xuất cảng thành công. Tốt. Lyric khẽ buông lỏng tâm tình, thở ra một làn khói từ trong phổi, miệng phát ra thanh âm quái dị. Các ngươi hãy đưa hàng đến chỗ cần đến, sau đó thông báo cho ta ngay lập tức. Một khi hoàn thành phi vụ này, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ nhiệm vụ mới. Đã rõ. Sau khi cúp điện thoại, Lyric mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm mà vứt điện thoại di động sang một bên. Trước mắt, tất cả mọi người còn chưa biết rõ tình hình, chính quyền thành phố Stockholm vẫn chưa ban bố lệnh phong tỏa, nên khi Elsa ra tay thành công, bọn họ lập tức đưa người lên thuyền và rời khỏi châu Âu. Kế hoạch thứ hai vốn dĩ rất mạo hiểm, hệ thống an ninh bên trong hội nghị được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt, cho nên bọn họ có khả năng bị bại lộ rất cao. May sao, nhiệm vụ đã được hoàn thành, đồng đội cũng an toàn rời đi. Thuyền rốt cuộc cũng đã xuất cảng an toàn, các bước tiếp theo đều nằm trong kế hoạch ban đầu. Vì sao ngươi đột nhiên quyết định thực hiện kế hoạch thứ hai? Smith hỏi Lyric nghi vấn của mình. Lyric nhìn Smith, hắn khẽ gật đầu một cái rồi nói, không vì cái gì, trực giác của ta mách bảo như thế. Quả thực, thanh âm quái dị của Lyric khiến cho người nghe không rét mà run. Hắn nói xong, cầm lấy xì gà rồi để vào trong miệng, động tác ung dung hơn rất nhiều so với vừa rồi. Các ngươi không cần lo lắng các bước tiếp theo, hãy tiếp tục mai danh ẩn tích và chờ đợi nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này, coi như đã hoàn thành. Lyric cúi người, cầm một cái cặp sách công văn rồi ném cho Smith, tổ chức cho các ngươi chi phí nghỉ dưỡng, cứ vui chơi cho thỏa thích đi. Smith liếc nhìn một xấp đô la Mỹ dày cộp bên trong, hắn nhẹ nhàng gật đầu, được. PS, cầu KP. Vào lúc 3 giờ 20 phút chiều theo giờ địa phương, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài trung tâm hội trường Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Theo tin tức đã được công khai trước đó, buổi diễn thuyết của những người đoạt giải Nobel đang tiến hành ở nơi đây. Trước mắt, đã có ít nhất 4 người thương vong, nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được điều tra. Tin tức mới nhất, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã được xác định. Một nhóm xã hội đen chưa rõ danh tiếng đã lắp đặt bom trong thùng rác bên ngoài trung tâm hội trường và sau đó kích nổ. Giới quan chức Thụy Điển xác định đây là hành vi khủng bố và đang điều tra nghi phạm. Hiện tại, chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra tuyên bố chịu trách nhiệm đối với sự kiện tập kích lần này. Muôn kiểu tin tức khiến cả thế giới trở nên xôn xao. Tại hội trường diễn đàn được lắp đặt rất nhiều camera với đủ loại góc nhìn, hình ảnh hiện trường cũng phơi bày trước công chúng từ đó. Sự kiện này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên toàn thế giới, sau đó gây nên một trận sóng to gió lớn. Ông chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, người thắng giải Nobel y học là giáo sư Dolivic đã mất tích ngay sau vụ nổ, cảnh sát chưa xác định được hành tung của ông ta, không loại trừ khả năng người này đã bị bắt cóc. Vương Hải bước vào phòng khách sạn, báo cáo tình hình cho Trần Mặc giáo sư Dolivic mất tích. Tin tức này khiến Trần Mặc có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ông ta mất tích trên đường rời khỏi Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển. Vương Hải gật đầu. Trần Mặc chau mày, đây không phải là một tin tức tốt. Đối phương bắt cóc giáo sư Dolivic là bởi vì cái gì? Muốn kỹ thuật trên tay ông ấy hay là có mục đích khác? Từ lúc vụ nổ bắt đầu, Trần Mặc liền được mấy vệ sĩ che chở, rời khỏi hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Vậy nên, hắn căn bản không quá hiểu rõ những việc diễn ra ở hiện trường. Về cơ bản, chúng ta có thể xác định mục đích của đối phương không phải là một vụ tấn công hàng loạt, không loại trừ khả năng hắn đã nhằm vào giáo sư Dolivic ngay từ đầu. Vụ nổ lớn bên ngoài chỉ để gây hỗn loạn, tạo cơ hội cho bọn hắn thuận tiện đồng thủ. Vương Hải nói, không chỉ bảo vệ mà lực chú ý của mọi người tại thời điểm đó đều dồn lên Trần Mặc, căn bản không ai chú ý tới giáo sư Dolivic. Dưới tia sáng lờ mờ, bọn họ cũng không cách nào xác định ông ấy chạy về phía nào. Bây giờ nghĩ lại tình cảnh hỗn loạn lúc đó, không ai có thể để ý quá nhiều đến xung quanh, cho nên bọn hắn có thể dễ dàng ra tay với giáo sư Dolivic. Người biết người đó sao? Trần Mặc hỏi. Hắn cũng vừa mới biết được, ngay sau khi bị Vương Hải phát hiện, đối phương đã lập tức hành động. Không biết, ta chỉ gặp qua hắn ta một lần lúc còn là binh sĩ tiến hành nhiệm vụ đặc thù. Tại nơi ẩn nấp, ta từng thấy hắn xuất hiện trong một cứ điểm khủng bố. Sau khi gặp lại nhau tại hội trường, ta cảm thấy người này có chút quen thuộc, cho nên có thể lập tức nhận ra. Trần Mặc gật đầu, vô luận như thế nào, sự kiện lần này vẫn không gây nguy hiểm cho hắn. Lão bản, vé máy bay đã được đặt trước, khởi hành vào lúc 2 giờ sáng. Lam Khê gõ cửa rồi đi vào, sắc mặt vẫn còn có chút kinh hoảng vì vụ nổ. Cô ấy cũng không ngờ chuyến đi nhận giải Nobel thế giới lại phát sinh chuyện lớn như vậy. Bây giờ đi đến sân bay thôi. Sau sự tình lần này, bọn họ tiếp tục ở lại đây thì cũng không còn ý nghĩa nào nữa, thậm chí còn bị kẻ xấu để ý. Tại thời điểm chưa bắt được chủ mưu, bọn họ căn bản không có cách nào xác định được mục đích của đối phương, nơi này đã không còn an toàn, biện pháp ổn thỏa nhất chính là rời đi. Trần Mặc cũng không có hứng thú điều tra rõ mục đích của đám khủng bố, hắn không phải cảnh sát, đây không phải chuyện hắn nên làm. Đám người thu thập hành lý, sau đó chạy tới sân bay. Nhìn thấy ngôi nhà trước mắt, Trần Mặc cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần. Trải qua chuyến bay một ngày một đêm, hắn không thể không thừa nhận bản thân đang vô cùng mệt mỏi. Lúc này đã là 11 giờ tối, Trần Mặc vừa bước vào biệt thự thì đã thấy Tiểu Ngư đang ngồi thất thần trên ghế sofa, hai lông mày của cô thoáng hiện lên nét lo lắng, khuôn mặt phờ phạc ít nhiều. Mẹ Trần và dì Trân cũng ngồi bên cạnh Tiểu Ngư, cả hai đều đang chờ đợi trong lo lắng. Mẹ, bác gái, chị Tiểu Ngư, ta về rồi. Trương Hân Hân vui mừng chạy đến chỗ dì Trân và những người khác. Về rồi à? Dì Trân nhìn thấy Trương Hân Hân, biểu cảm lo lắng của bà liền tan biến. Ông xã ơi! Tiểu Ngư quay đầu nhìn Trần Mặc, cô còn không kịp mang giày, lập tức chạy tới trước mặt Trần Mặc như én về tổ, khiến Trần Mặc sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi hột. Mẹ và dì Trân vẫn còn đang nhìn chúng ta đấy. Trần Mặc nhẹ nhàng vuốt lưng Tiểu Ngư. Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới những người lớn còn ngồi trong phòng khách, cô cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay Trần Mặc. Mùi vị quen thuộc trên người hắn khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Trở về là tốt rồi. Sáng sớm nay, mẹ Trần và dì Trân không khỏi bàng hoàng khi nghe tin người đoạt giải Nobel đã mất tích. Nhưng khi biết nạn nhân là người đoạt giải thưởng y khoa và nhìn thấy Trần Mặc trở về nhà, bọn họ rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dì Trân hỏi. Ta không chắc lắm, đó có thể là một vụ bắt cóc được tính toán trước. Vụ nổ được tạo ra chỉ để gây nên sự hỗn loạn nhằm đánh lạc hướng bộ phận an ninh trong hội trường. Trần Mặc từ tốn kể lại những chuyện đã xảy ra, và đó là lời giải thích duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Ngươi đừng chạy lung tung bên ngoài trong khoảng thời gian này. Những tin tức trên truyền hình khiến mọi người sợ chết khiếp. Mẹ Trần vẫn còn có chút chấn động vì những chuyện đã xảy ra ở Thụy Điển. Vâng. Trần Mặc gật đầu đồng ý, hiện giờ đã là nửa đêm, người đã ngồi máy bay cả ngày rồi, mau đưa Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi sớm đi. Con bé không chịu đi ngủ, một mực ngồi chờ cho đến khi ngươi trở về. Tối hôm qua, con bé không nghỉ ngơi một chút nào, hôm nay lại không ăn được bao nhiêu. Thân thể vô cùng quan trọng, còn có em bé trong bụng nữa. Mẹ Trần thúc giục. Ngươi còn nói ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tại sao lại không chăm sóc bản thân thật tốt? Trần Mặc nhìn bộ dạng phờ phạc của Tiểu Ngư, giọng điệu có chút trách móc. Nghe thấy lời của trách của Trần Mặc, Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy oan ức nhìn hắn. Ta bảo ngươi đưa Tiểu Ngư đi nghỉ ngơi. Ngươi trách con bé làm gì? Trong bụng Tiểu Ngư vẫn còn đứa trẻ đấy, con bé tức giận thì phải làm sao? Mẹ Trần không vui khi thấy Trần Mặc mắng Tiểu Ngư, con bé cũng là lo lắng cho con, trong tình cảnh đấy ai mà không lo lắng được chứ? Đến ta còn không được ngủ ngon giấc đây này, ngươi có phải đủ lông đủ cánh rồi phải không? Trần Mặc nhận ra mình đã lỡ lời, hắn không dám nói nữa rồi kéo Tiểu Ngư về phòng. Vừa nãy ta có chút nóng vội, nhưng về sau ngươi nghỉ ngơi ăn uống đúng giờ, thân thể của ngươi là quan trọng nhất. Trần Mặc hôn lên má Tiểu Ngư, nhẹ giọng an ủi cô. Người ta không phải cố ý không nghe lời, chỉ là đêm qua gặp ác mộng nên không ngủ được. Sáng ra lại nhìn thấy tin tức kia, ta quá lo lắng cho ngươi nên ăn không vào. Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy tủi thân. Da đầu Trần Mặc căng lên, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, phụ nữ có thai tâm trạng không ổn định, thế mà hắn lại lỡ lời nói sai. Được rồi, đừng khóc, lão công của ngươi sai rồi. Trần Mặc nhẹ giọng dỗ dành Tiểu Ngư như dỗ một đứa trẻ. Một lúc sau, hắn cảm nhận không còn động tĩnh gì, mới phát hiện ra Tiểu Ngư đã ngủ say trong vòng tay hắn. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển bị tấn công. Người đoạt giải Nobel y học Dolivic đã mất tích. Hai chuyện kể trên đã gây ra sự phen náo động quy mô thế giới, đồng thời cũng là một cái tát vào mặt chính phủ Thụy Điển. Cộng đồng quốc tế lại tiếp tục dấy lên nghi ngờ về tình hình an ninh ở Thụy Điển. Sự kiện này chưa hề có tiền lệ trước đây, cảnh sát đã lục soát khắp thành phố mà vẫn không tìm thấy dấu vết gì, giáo sư Dolivic giống như bốc hơi khỏi địa cầu, sống không thấy người, chết không thấy xác. Về lý do tại sao Dolivic bị bắt cóc thì không có một ai biết, danh tính của kẻ đứng sau vụ nổ vẫn còn là bí ẩn. Những người bắt cóc Dolivic cũng không liên lạc với gia đình của hắn để đòi tiền chuộc. Sau khi xem tin tức mới nhất, Trần Mặc ngồi trên ghế sofa trong thư viện biệt thự, vừa suy tư vừa gõ bàn. Hắn không có đi ra ngoài, đồng thời cũng yêu cầu Lam Khê từ chối tất cả lời mời phỏng vấn. Cho đến nay, toàn thế giới vẫn không có manh mối nào về vụ bắt cóc người đoạt giải Nobel. Ngay cả khi Trần Mặc nhờ mặt nữ tìm kiếm manh mối nhưng cũng không thành công. Qua sự việc lần này, hắn luôn có dự cảm xấu, nhưng bản thân cũng không thể làm gì được. Nghĩ không ra, Trần Mặc đứng dậy, rồi khỏi chỗ ngồi, nằm xuống ghế sofa bên cạnh, tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi lắp ráp xong thiết bị vòng sao và hoàn thành hạng mục công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân, hắn đã tranh thủ nghỉ ngơi một khoảng thời gian, hiện tại cũng đến lúc tiến hành nhiệm vụ công nghệ tiếp theo. Sau khi thư lão ẩn, Trần Mặc chỉ tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật mỗi khi cần tiếp thu công nghệ. Khung cảnh bên trong thư viện khoa học kỹ thuật tĩnh lặng như mọi khi. Giá sách ngàn năm không đổi cao hơn 100 mét, trải dài không thấy điểm cuối, mỗi khi đứng trước giá sách, Trần Mặc luôn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến, sau đó không khỏi thở dài trước biển tri thức vô tận, cũng như sự tầm thường của con người. 8 cuốn sách nằm lơ lửng ở 8 hướng trong trung tâm của thư viện, chỉ còn 4 cuốn sách vẫn còn tỏa ra ánh sáng chói lọi: quân sự, cơ khí, y tế và sinh thái. 4 cuốn sách này chỉ là một giọt nước trong đại dương trong các lĩnh vực tương ứng của chúng, và cũng là một bài kiểm tra mà thư viện khoa học kỹ thuật trao cho hắn. Sau khi hoàn thành một trong số 8 cuốn sách, tất cả các lý thuyết và công nghệ của lĩnh vực tương ứng trong cấp thẩm quyền học viên sẽ được mở cho hắn. Và sau khi hoàn thành tất cả, hắn đã có toàn quyền truy cập toàn bộ công nghệ của cấp thẩm quyền học viên, đồng thời đạt đến cấp thẩm quyền tiếp theo của thư viện khoa học kỹ thuật. Cấp thẩm quyền tiếp theo của thư viện khoa học kỹ thuật rốt cuộc như thế nào, tất cả mọi thứ vẫn còn bí mật. Những công nghệ của cấp thẩm quyền học viên gần như đã vượt qua khả năng của loài người ở thời điểm hiện tại, vậy cấp thẩm quyền tiếp theo sẽ ẩn chứa công nghệ đáng sợ đến mức nào? Làm thế nào để có thể tìm hiểu những bí mật của thư viện khoa học kỹ thuật? Tất cả những nghi vấn dày vò Trần Mặc mỗi ngày. Sau một lúc lang thang giữa 4 cuốn sách, Trần Mặc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về hướng phát triển tiếp theo của mình, bất kỳ cuốn sách nào ở đây cũng có thể thay đổi hiện trạng của lĩnh vực tương ứng. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ánh mắt của Trần Mặc rơi vào những cuốn sách về lĩnh vực sinh thái. Không chần chừ lâu la nữa, hắn đưa tay ra và chạm trên trang bìa sáng bóng. Ánh sáng trên cuốn sách dần dần tan biến, khối lượng thông tin khổng lồ tràn vào não bộ của Trần Mặc, cảm giác nhức nhối từ não khiến hắn thở hổn hển kịch liệt, nhưng cũng chỉ biết nghiến răng kiên trì. Não bộ tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ trong tích tắc, cảm giác đau răm ran ở các dây thần kinh khiến hắn rất khó chịu, may mà lần này không kinh hãi bằng công nghệ tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, nếu không thì hắn sẽ lại phải chịu khổ một lần nữa. 5 phút sau, cảm giác ngứa ran trong não từ từ dịu đi, Trần Mặc hoàn toàn yên tâm, gõ gõ cái đầu đau nhức. Cỏ oxy gần. Thật là một cái tên kỳ quặc. Sau khi cơn đau đầu thuyên giảm, Trần Mặc nghĩ về công nghệ vừa mới có được, lập tức có chút ngạc nhiên khi biết đây là một loại thực vật. Sự ngạc nhiên của Trần Mặc chuyển thành sự kinh hỉ khi nhìn thấy phần giới thiệu về cỏ oxy gần. Cỏ oxy gần, lĩnh vực, sinh thái, sinh học, cấp thẩm quyền, học viên, giới thiệu sơ lược, có thể sinh trưởng trong môi trường cằn cỗi hoặc độc hại, hấp thụ chất độc trong đất và khí quyển, thay đổi thành phần không khí và tình trạng dinh dưỡng của đất. Hóa ra, nguồn gốc của cái tên cỏ oxy gần, à vì nó có thể cải tạo thổ nhưỡng và bầu khí quyển của hành tinh. Điều quan trọng hơn hết, nó còn có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt, hấp thụ chất độc trong đất và không khí để thanh lọc hệ sinh thái ở nơi đó. Đây là công nghệ biến đổi gen, tác dụng của nó lại còn mạnh mẽ đến như vậy, có thể thay đổi hoàn toàn chuỗi sinh học của một hệ sinh thái. Trần Mặc bắt đầu tiếp thu kiến thức của loại công nghệ này. Công nghệ lai tế bào kết hợp với công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra một loại thực vật hoàn toàn mới. Quả nhiên, các công nghệ trong thư viện khoa học kỹ thuật đều tạo ra những thứ phi thường. Gõ gõ đầu một lúc, Trần Mặc chọn một vài công nghệ di truyền căn bản cần sử dụng trong giai đoạn nghiên cứu. Sau khi xong xuôi, hắn rời khỏi thư viện khoa học kỹ thuật. Dương Minh Triết xuống xe, sau đó hăm hở bước vào trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Sau khi công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đạt được thành công, hắn ta vui mừng đến mức trẻ ra 10 mấy tuổi. Khi Triệu Mẫn ngỏ lời mời, hắn ta lập tức đồng ý và trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Hành Quân, được toàn quyền quản lý phụ trách lĩnh vực năng lượng nguyên tử của tập đoàn. Ngoài ra, hắn cũng chính là tổng giám đốc của tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc. Khi tập đoàn vừa mới được thành lập, thí nghiệm chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu, tổ chức nhân sự ở nơi này giống như khung xương trống rỗng. Hiện giờ hắn cần phải tuyển dụng nhân sự, xây dựng mô hình công ty như hiện tại. Sau công nghệ tổng hợp hạt nhân đạt được thành công, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Một khi tin tức được truyền ra bên ngoài, tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành một gã khổng lồ trong nước. Triệu Mẫn cho Dương Minh Triết rất nhiều quyền tự quyết theo thỏa thuận kinh doanh giữa công ty và chính phủ. Hắn có toàn quyền quản lý tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc mà không bị hạn chế bởi chủ tịch hội đồng quản trị mà chính phủ phái tới. Chỉ cần Trần Mặc và Triệu Mẫn không có ý kiến, không ai có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của hắn tại tập đoàn năng lượng hạt nhân. Những người bạn cũ trước kia, mỗi khi gặp mặt để móc nối hợp tác, ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt ước ao, hâm mộ. Dương Minh Triết bước vào trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân, dưới sự hướng dẫn của robot Lễ Tân, hắn lập tức đi đến văn phòng làm việc của Trần Mặc. "Đừng ngại, ngồi đi." Trần Mặc cười đáp. Dương Minh Triết gật đầu rồi ngồi xuống sofa. Trong khoảng thời gian này, đại diện phía chính phủ có tìm ta để nói về vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở kiểm soát. Đây là tập tài liệu kế hoạch của dự án này, các công đoạn sơ bộ cũng đã chuẩn bị gần xong. Trần Mặc và Triệu Mẫn đều không lên tiếng, chỉ tiếp tục lắng nghe Dương Minh báo cáo. Chúng ta đã đưa ra hai phương án hợp tác. Thứ nhất, tập đoàn năng lượng nguyên tử chúng ta sẽ bỏ ra chi phí xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng sẽ tiến hành quản lý kinh doanh và nhận về toàn bộ lợi nhuận. 37 năm sau, khi hợp đồng hợp tác giữa công ty Kiến Hành Quân và chính phủ kết thúc, nhà máy năng lượng hạt nhân sẽ giao lại cho chính phủ để bọn họ tự mình quản lý kinh doanh. Phương án thứ hai, chúng ta sẽ tài trợ chi phí xây dựng nhà máy điện hạt nhân, sau khi hoàn công thì sẽ giao toàn bộ cho chính phủ chứ không tham gia đầu tư và quản lý các sự vụ kinh doanh. Công tác bảo trì thiết bị trạm điện, cung cấp phụ tùng, linh kiện, hỗ trợ kỹ thuật sẽ được tính phí dựa theo thỏa thuận hai bên. Ngươi chọn phương án nào? Triệu Mẫn hỏi. Phương án thứ nhất. Dương Minh Triết đáp. Có vẻ chính phủ vẫn còn lo ngại về tính ổn định của thiết bị vòng sao, nhưng cũng vừa hay, ta cũng tán thành phương án thứ nhất. Phương án thứ nhất sẽ mang lại nguồn lợi nhuận dài hạn cho công ty Kiến Hành Quân. Nếu bọn họ kinh doanh trạm điện, doanh thu lãi lỗ không liên quan đến chính phủ, sau vài năm thu hồi chi phí xây dựng, bọn họ sẽ thu hoạch nguồn lợi nhuận khủng khiếp. Phương án thứ hai lại mang về lợi nhuận ngắn hạn, bọn họ xây dựng nhà máy điện hạt nhân rồi bán lại cho chính phủ, thu lại toàn bộ tiền đầu tư trong khoảng thời gian ngắn, chính phủ sẽ phụ trách kinh doanh, chi phí bảo trì sau này cũng sẽ do chính phủ phụ trách, lợi nhuận hay lỗ vốn thì không liên quan đến công ty Kiến Hành Quân. Nếu thiết bị có thể hoạt động ổn định, chính phủ chắc chắn sẽ lựa chọn phương án 2. Nhưng hiện tại, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân chỉ vừa mới được hoàn thiện, chính phủ cũng không nắm chắc liệu thiết bị vòng sao có thể vận hành được mấy năm, cho nên mới để cho bọn họ tự mình xây dựng. Chính phủ đã xét duyệt kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân. Dương Minh Triết từ lấy ra hai bản văn kiện trong cặp tài liệu rồi đưa cho hai người Triệu Mẫn và Trần Mặc. Chúng ta sẽ xây dựng một nhà máy điện tại bờ biển thành phố này, một cái khác được xây ở tỉnh Hà Bắc. Nếu các nhà máy điện này có thể hoạt động ổn định, chúng ta sẽ xây thêm nhiều nhà máy điện khác, từng bước thay thế cho nhà máy nhiệt điện ở khu vực phía Bắc. Khi nào mới có thể ký kết hai bản hợp đồng này? Lúc nào cũng có thể ký. Chính phủ đã đưa ra rất nhiều lợi ích, thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của ta, e rằng có uẩn khúc gì trong đó, Dương Minh Triết đáp. Lúc trước, hắn từng làm việc cho doanh nghiệp nhà nước cũng chưa bao giờ được nhận nhiều lợi ích như vậy, nhưng hiện giờ, các hạng mục của tập đoàn năng lượng hạt nhân Trung Quốc lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào khác. Có vẻ như chính phủ đã thành lập một bộ phận chuyên xem xét các hạng mục của tập đoàn bọn họ. Cái này thì ngươi không cần lo lắng, chỉ có Trần Mặc và Triệu Mẫn mới biết, đây chính là lợi ích mà đại thủ trưởng muốn thưởng cho bọn họ. Ta đã cử người đến kiểm tra công trường rồi. Bởi vì sản phẩm cuối cùng của phản ứng tổng hợp hạt nhân không có tính bức xạ, an toàn và không gây ô nhiễm đến môi trường, nên yêu cầu quy hoạch của khu vực này không cao như nơi tiến hành phân hạch hạt nhân. Ta sẽ trả lời ngươi sau khi xem xong toàn bộ hợp đồng. Ngươi nên chuẩn bị tìm người để bắt đầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân được rồi đấy. Triệu Mẫn nói. Hiện tại, công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đã được hoàn thiện, nhưng chính phủ vẫn để Kiến Hành Quân nắm quyền tự chủ trong việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Vậy nên, công đoạn xây dựng tiếp theo được tiến hành như thế nào và nhanh đến đâu đều hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu suất làm việc của họ. Vậy chúng ta nên công khai hạng mục nhà máy điện hạt nhân vào khi nào? Dương Minh Triết hỏi, tiếp tục giải thích. Càng nhanh càng tốt. Người dân vẫn chưa biết công nghệ phản ứng tổng hợp hạt nhân đã thành công, nên chúng ta cần tiến hành xây dựng nhà máy điện hạt nhân, họ sẽ cho là chúng ta đang chế tạo máy biến áp phân hạch hạt nhân. Phản ứng phân hạch hạt nhân có thể tạo ra tia phóng xạ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, nên bọn họ sẽ vì vấn đề an toàn mà phản đối dự án xây dựng của chúng ta. Vì lẽ đó, chúng ta nên công khai hạng mục này càng sớm càng tốt, phổ cập kiến thức cho người dân về lợi ích của phản ứng tổng hợp hạt nhân, tránh cho kẻ xấu lợi dụng tiếng nói của bọn họ để phá hoại chúng ta. Không ai có đủ thẩm quyền để lên tiếng về vấn đề này bằng các nhà nghiên cứu trên đảo khoa học. Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Năm ngày sau, ta sẽ nhờ nhóm nghiên cứu trên đảo khoa học thông báo tin tức về sự thành công của thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sau khi ký kết hợp đồng với chính phủ, người cũng có thể công khai kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân rồi, Trần Mặc nói. Vụ án bắt cóc của người đoạt giải Nobel là Dolivic đã trôi qua một khoảng thời gian, sự mất tích của ông ta đã trở thành một bí ẩn không lời giải đáp. Không một ai biết tung tích của Dolivic, ngay cả cảnh sát quốc tế cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào, bọn họ chỉ có thể kéo dài quá trình điều tra rồi để sống chết mặc bay. Về phía Trần Mặc, thời hạn trì hoãn 2 tháng đã sắp đến hồi kết. Hơn nữa, đại diện chính phủ cũng đã liên hệ với bọn họ để đàm phán hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Điều này cũng nói rõ, bọn họ gần như đã chuẩn bị sẵn sàng để Trần Mặc có thể công khai tin tức bất kỳ lúc nào. Sau khi báo cáo xong một vài sự vụ của tập đoàn năng lượng hạt nhân, Dương Minh Triết lập tức đứng dậy và rời đi. Cây hoa của ngươi thế nào rồi? Vẫn ổn, tiến triển khá thuận lợi. Tại sao ngươi lại chuyển sang nghiên cứu thực vật? Không phải là muốn kế thừa tài năng của viên lão tiên sinh đó chứ? Triệu Mẫn trêu chọc nói. Trần Mặc chỉ trừng mắt với cô, nhưng vẫn không nói lời nào. Có nhiều lúc, cô gái này nói năng rất vô căn cứ, còn thường xuyên trêu chọc ông chủ là hắn hết lần này tới lần khác. Dù vậy, Trần Mặc cũng không thể giải thích đó là nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật mà hắn phải nhất định hoàn thành. Kể từ khi trở lại công ty, hắn đã đồng ý hai lời mời phỏng vấn và chia sẻ thông tin về các nghiên cứu hiện tại của mình. Cỏ Oxygen là một loài thực vật được tạo ra bởi nhiều loại tế bào thực vật và đoạn DNA khác nhau bằng cách sử dụng công nghệ lai tạo tế bào và công nghệ chỉnh sửa gen. Hiện giờ, nó đang được nuôi cấy và phát triển từ các mô thực vật bên trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu lần trước của Trần Mặc thuộc về lĩnh vực năng lượng hạt nhân, một phân ngành vật lý học có sức ảnh hưởng đứng đầu thế giới, vậy mà bây giờ hắn lại chuyển sang nghiên cứu thực vật. Vì vậy, Triệu Mẫn mới cho rằng Trần Mặc chỉ nhất thời nông nổi, muốn điều chế mấy loại thuốc nâng ngực, thuốc làm đẹp, v.v., cho nên mới ngứa miệng trêu chọc hắn. Kết quả, Triệu Mẫn nói miết riết thuận miệng, cà khị Trần Mặc trở thành thói quen của cô. Yến Di, ngươi tìm được bạn trai khi nào vậy? Sao chúng ta không nghe thấy ngươi nhắc đến? Trong một nhà hàng 3 sao Michelin, Trương Hân Hân và đám bạn cùng phòng nhìn người đang ngồi ở phía đối diện, sắc mặt tràn đầy nghi ngờ. Số phận khó nói trước cô nữ sinh tên Yến Di lấy ra cái gương, sau đó vừa kiểm tra lớp trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt vừa giải thích, ta và hắn quen nhau khi ta đang đi mua sắm. Lúc đó, ta bị kẻ trộm lấy mất chiếc điện thoại, chính hắn đã lấy lại giúp ta. Ta mời hắn uống một tách cà phê, sau đó hắn xin WeChat của ta. Vừa nói xong, Lưu Yến Di nở nụ cười ngọt ngào, dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu của cô khiến cho đám người Trương Hân Hân không khỏi trợn tròn mắt. Ngày hôm trước, hắn vừa mới tỏ tình với ta, cho nên chị đây muốn mời các ngươi đi ăn một bữa hoành tráng. Lưu Yến Di bỏ gương xuống, có chút khoe khoang nói, bạn trai ta nói, tối nay các ngươi muốn ăn gì thì ăn, hắn sẽ thanh toán hết. Như vậy có được không? Một cô gái có vài mụn nhỏ trên mặt nói, bạn trai của ngươi học đại học nào? Chuyên ngành gì vậy? Hắn không phải là sinh viên. Đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh từ trước rồi, hắn lớn hơn ta 5 tuổi. Lưu Yến Di đắc ý nói, hắn ta là thạc sĩ tài chính tại Đại học London, vừa mới về nước để gây dựng sự nghiệp. Hắn vừa mới thành lập một công ty chưa đầy nửa năm, lợi nhuận hàng tháng khoảng 30 vạn, cũng coi như đã có một chút thành tích. Lưu Yến Di tự tin khoe khoang đến mức này, khiến ba người Trương Hân Hân chỉ biết trố mắt nhìn nhau. Ngươi nhặt được báu vật rồi à, Trương Hân Hân nói. Cho nên, cái thứ duyên phận này khó nói lắm. Lưu Yến Di vô cùng tự đắc, liếc nhìn về phía ba người bạn cùng phòng, bạn trai của ta sắp tới rồi, ta phải đi đón hắn, các ngươi ngồi đợi một lát. Thạc sĩ nước ngoài, đẹp trai giàu có lại có tài, một người có điều kiện tốt như vậy mà lại tìm Yến Di. Ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Cô gái có vài nốt mụn khẽ nói, ngộ nhỡ Yến Di ngơ ngơ ngác ngác bị kẻ xấu lừa đảo thì sao? Mình cũng cảm thấy người này giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Một cô gái đeo mắt kính lên tiếng, cô ta còn thuận tay đưa một thìa kem vào miệng. Trương Hân Hân cũng gật đầu, ta cũng có chút lo lắng, chúng ta phải giúp cô ấy kiểm tra, tránh để bị kẻ xấu lợi dụng. Ba người bàn tán thì thầm một lúc, sau đó im lặng khi thấy Lưu Yến Di đang ôm cánh tay của một người đàn ông bước vào, ai nấy đều chuẩn bị tinh thần để đánh giá bạn trai của Lưu Yến Di. Đây chính là Đổng Tuyền, người mà ta đã nói với các ngươi. Lưu Yến Di vừa giới thiệu, vừa ôm chặt lấy cánh tay của người đàn ông bên cạnh, giống như đang chứng minh cho toàn thế giới rằng hai người họ yêu nhau thắm thiết đến mức nào. Đây là Kha Mai, Lý Lệ Hoa và Trương Hân Hân. Chào mọi người. Đổng Tuyền cười chào ba người họ, lời nói hành động của hắn vô cùng khéo léo, tạo được không ít ấn tượng tốt với người đối diện. Bữa tiệc tối nay sẽ do ta mời, nếu các ngươi ăn không đủ thì có thể gọi thêm, không cần khách sáo. Dù sao đi nữa, mọi người đều là bạn thân thiết của Yến Di. Vậy thì bọn ta không khách sáo nữa. Cô gái có mụn tên Kha Mai lên tiếng, cả mắt dán trên người của Đổng Tuyền. Đúng rồi, Đổng Tuyền, quê ngươi ở đâu? Là người vùng nào? Quê ta là thành phố Đông Hải. Đông Hải là thành phố quốc tế lớn, điều kiện sống ở đó không phải rất tốt hay sao? Môi trường làm việc ở đó rất gay gắt, không thích hợp FF Greater lập nghiệp. Hơn nữa, ta cũng muốn ngắm nhìn phong cảnh của các thành phố khác. Những năm nay, thành phố Tân Hải đạt được rất nhiều thành tích tốt, tiềm năng phát triển lại lớn. Đổng Tuyền từ từ nói. Nghe Yến Di nói, ngươi từng học ở bên London, phong cảnh bên đó như thế nào? Chơi bời có vui không? Cô gái đeo kính cũng lên tiếng. Cũng ổn, London là một thành phố hiện đại với lớp sương mù dày đặc, những tòa nhà kiến trúc cổ xưa cũng rất nhiều, khí hậu ôn hòa, sống khá thoải mái. Đổng Tuyền thông thả đáp. Vậy tại sao ngươi không ở lại đó để phát triển? Cô gái đeo kính trực tiếp dùng tiếng Anh hỏi, phát âm rất lưu loát. Đổng Tuyền có chút kinh ngạc, hắn khẽ cười và cũng dùng phát âm tiếng Anh chuẩn chỉnh nhất để đáp lại cô gái. Thực chất, những người phương Tây này vẫn luôn xem thường người Hoa chúng ta. Vì hai nền văn hóa không giống nhau, dù ta cũng học được rất nhiều thứ ở đó, thì cũng khó mà có thể hòa hợp được. Ngược lại, tình trình kinh tế trong nước chúng ta lại vô cùng phát triển, cơ hội việc làm cũng rất nhiều, cho nên ta mới quay trở về. Đám người Trương Hân Hân vừa trò chuyện cùng Đổng Tuyền, vừa chú tâm quan sát lời nói và hành động của hắn, đáng tiếc là không có thu hoạch gì lớn. Các ngươi có thể thêm WeChat của ta, mỗi khi không thể liên lạc với Yến Di, ta cũng có thể nhờ các ngươi tìm giúp. Đợi đến khi các ngươi tốt nghiệp và muốn tìm việc làm, ta cũng có thể giới việc một vài vị trí cho các ngươi. Đổng Tuyền cười với đám người Trương Hân Hân. Ba người Trương Hân Hân đưa mắt nhìn nhau, không một ai lên tiếng từ chối. Anh Mặc, Tổng Giám đốc vừa báo rằng, quản lý Dương Minh Triết đã ký kết hợp đồng đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân cùng chính phủ. Cô ấy bảo chúng ta có thể công bố thành quả của thí nghiệm phản ứng tổng hợp hạt nhân bất cứ lúc nào. Trong phòng thí nghiệm sinh học của tòa nhà 1, Mặc Nữ mở lời nhắc nhở cho Trần Mặc khi hắn đang chuẩn bị trích xuất tổ hợp gen từ cây xương rồng. Cỏ oxy gần sở hữu các khả năng chịu nhiệt, kháng lạnh và kháng hạn đến từ nhiều loại thực vật khác nhau. Những mã gen của các loại thực vật này sẽ được lai tạo với nhau, sau đó hợp thành một mã gen kháng độc chưa từng có từ trước đến nay, cũng như một mã gen có khả năng phân hủy các chất độc hại bằng công nghệ chỉnh sửa gen. Vậy nên, Trần Mặc cần phải trích xuất các tổ hợp gen từ cây xương rồng, sau đó lai tạo chúng với các nhóm gen khác rồi đưa tất cả vào trong một tế bào đơn bội. Nếu quá trình này thành công, một loài thực vật hoàn toàn mới sẽ được ra đời. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc luôn trốn trong phòng thí nghiệm, cố gắng bồi dưỡng loại cỏ oxy gần này. Chỉ cần cây có được nuôi cấy thành công và kết xuất thành hạt giống, thì nhiệm vụ của Thư viện Khoa học Kỹ thuật mới được xem là đã hoàn thành. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu có rất nhiều yếu tố không ổn định, độ khó cũng không thấp. Cũng vì Trần Mặc luôn chìm đắm trong những loài cây cỏ mỗi ngày, nên hắn mới bị Triệu Mẫn trêu chọc. Sau khi Mặc Nữ lên tiếng thông báo, Trần Mặc dừng động tác, sau đó vo vo đầu. Ngươi hãy gửi email tới Viện sĩ Vạn Viễn Hy, đề nghị ngài ấy công khai kết quả của cuộc thí nghiệm. Rõ. Mặc Nữ nói, email đã được gửi đi thành công. Quá trình tạp giao của tế bào ra sao rồi? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Hai tế bào thể đơn đang dung hợp với nhau, chất cytokin mới được thêm vào đã phát huy tác dụng. Không bao lâu nữa, những tế bào này sẽ phân chia thành các mô toàn ngăn. Kết quả như vậy thật không tệ. Lý Thí Quân đang ngồi trong phòng làm việc, lướt Weibo và các trang mạng phổ biến trong nước, hy vọng có thể tìm được một điểm nóng tin tức. Trong khoảng thời gian này, tin tức xuất hiện không ngừng, nên các điểm nóng tin tức hàng ngày cũng được thay đổi liên tục. Tuy nhiên, hắn vẫn thỉnh thoảng vào xem Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân, hy vọng có thể nắm bắt động thái mới nhất của bọn họ. Đột nhiên, tiếng thông báo đặc biệt vang lên, khiến Lý Thí Quân có chút sững sờ, vì đó chính là âm thanh nhắc nhở mỗi khi công ty Kiến Hành Quân đăng bài mới. Lý Thí Quân lập tức lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng ấn vào dòng thông báo và nhìn thấy một bài viết chuyển tiếp từ trang chủ của phòng nghiên cứu vòng sau. Thật kỳ lạ, Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân rất ít khi phát tin tức như thế này à, phòng nghiên cứu vòng sau, hình như chính là sở nghiên cứu được thành lập bởi tập đoàn Kiến Hành Quân cùng Học viện Kỹ thuật, trực thuộc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc. Liệu đây là tin tức gì mà Kiến Hành Quân phải trịnh trọng công bố bằng Weibo chính thức của mình? Sau khi đọc xong nội dung bài viết chuyển tiếp, Lý Thí Quân hơi sững sờ, sau đó miệng há thành hình dáng chữ O, trong mắt suýt chút nữa rơi ra ngoài, đầu óc cũng như ngừng hoạt động. Thí nghiệm phản ứng nhiệt hạch đã thành công. Hết chương 711. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.